Thiên Kiêu Chiến Kỷ 119 chương 1174 Địa Tạng Sát Cơ canh ba tuyệt đỉnh chi lâu càng thêm vắng lạnh. Đại đạo thiên thê đã hóa thành thông hướng thượng cửu cảnh thông đạo. Không có tư cách tiến vào tu đạo giả. Cũng chú định vô pháp tiến vào tuyệt đỉnh chi lâu. Đồng thời, cự ly thượng cửu cảnh mở ra đã đi qua thời gian nửa tháng. Phàm là có tư cách tiến vào thượng cửu cảnh cường giả, gần như đều đã rời đi. Phần tiên giới bên trong cũng tương tự như thế. Đại đạo tranh phong, giành giật từng giây, thời gian tự nhiên vô cùng quý giá. Cho nên, gần như cực ít có lâm tầm như vậy. Rõ ràng sớm đã đưa thân đại đạo thiên thê hạng nhất, nhưng lại đến nay còn chưa từng tiến vào thượng cửu cảnh. Cái này khiến trong thành tu đạo giả đều là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lâm ma thần đến tột cùng đang chờ cái gì mà đối trong thành những đại thế lực kia mà nói, lại cảm thấy một trận phiền muộn. Lâm ma thần một ngày không đi, bọn hắn tự một ngày cũng không có khả năng an tâm. Những này đều chưa từng gây nên lâm tầm để ý. Không có ai biết, hắn vẹn vẹn chỉ là đang chờ một cơ hội mà thôi. Cho nên vô luận là tại 3000 giới, vẫn là tại thượng cửu cảnh, đối với hắn mà nói, cũng không quá đại khu đừng. Bất quá, hắn đương nhiên không có khả năng từ bỏ tiến vào thượng cửu cảnh cơ hội. Thượng cửu cảnh có phong ấm vạn cổ năm nguyệt nghịch thiên tạo hóa, cũng có không tưởng tượng nổi đại cơ duyên. Cho dù đối tuyệt đỉnh vương giả, đều có lớn lao hấp dẫn. Đồng thời, tại thượng cửu cảnh còn có rất nhiều địch nhân đang chờ hắn. Nếu không tiến về, không những vô pháp giết địch, sẽ còn bị người coi là e sợ. A Lỗ đến nay chưa về, xem ra hẳn là đã tiến về thượng cửu cảnh lão cáp đâu. Hắn lại muốn lúc nào mới có thể theo phần thiên tốc bên trong đi ra trong cung điện. Lâm tầm tính tỏa suy nghĩ. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Tại thượng cửu cảnh thông đạo quan bế trước đó, lão cáp lại không xuất hiện. Hắn tựu đơn độc lên đường. Chợt, Lâm tầm lại không cao âm thanh thở dài. Hắn đã đợi chờ đợi nhiều ngày, có thể kia một tia tấn cấp thời cơ lại vẫn cứ chưa từng chân chính tiến đến. Chẳng lẽ thật muốn tiến về thượng cửu cảnh mới có thể chờ đợi tới này một tia thời cơ? Lâm tầm có chút nhíu mày. Chờ đợi tự mang ý nghĩa bị động. Hắn là không thích nhất loại này bị động cảm giác. Nhất là loại này chờ đợi còn cùng hắn phải chăng có thể tấn cấp tuyệt đỉnh vương giả cảnh có quan hệ. Thời gian chuyển rời, cự ly thượng cửu cảnh thông đạo quan bế thời gian đã chỉ còn lại 3 ngày. Lâm tầm đã vô pháp chịu đựng loại này bị động chờ đợi. Vương người đứng dậy, đi ra cung điện, chẳng có mục đích chỗ trên đường phố đi dạo. Phần tiên thành vẫn như cũ rất phồn hoa cùng náo nhiệt. Chỉ là những này náo nhiệt đều cùng lâm tầm không quan hệ. Hắn lẻ loi một người, dạo bước đầu đường, trong lòng nghĩ ngợi, đến tột cùng muốn hay không ra khỏi thành, tiến về phần thiên cốc đi xem một cái. Ăn bỗng nhiên, lâm tầm dậm chân, bỗng nhiên quay người. Phía sau, một cái tương tự hắc hoàng đại hắc điểu, móng vuốt mang theo một cái nồi sắt lớn, chính lén lén lút lút dự định từ phía sau lưng đánh lén. Gặp đây, đại hắc điểu vèo một cái thu hồi oan ức, không có chút nào xấu hổ, bình chân như vậy, khí định thần nhàn nói: "Ha ha, tiểu ca chúng ta lại gặp mặt." Lâm tầm cười lạnh: "Đúng vậy a, mỗi lần gặp mặt phương thức đều đặc biệt như vậy." Đại hắc điểu cười hắc hắc nói: "Ai, một chút bệnh cũ, nhất thời nửa khắc cũng sửa không được, chỉ cần tiểu ca không thấy lạ liền tốt." Nói, hắn vèo một tiếng tựu vọt uổng phí mà lên. Vũ rực đập, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hướng xa xa tuyệt đỉnh chi lâu lao đi. Đại hắc, vì sao ngươi cũng chờ đến mới rời đi? Lâm tầm lớn tiếng hỏi. Cái này đại hắc điều rất cổ quái, mỗi một lần gặp mặt tựa như làm tặc, một lời không hợp tựu chuồn đi, rất khác thường. Ngươi vẫn là quan tâm thoáng cái chính mình đi. Đại hỏa lâm đầu đều không tự biết. Đại hắc điểu thanh âm bên trong mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Lâm tầm mắt đen ngưng tụ, đang chờ phải vào một bước hỏi thăm lúc, cái này khắp nơi toát ra hèn hạ khí tức đại hắc điểu sớm đã xông vào tuyệt đỉnh chi lâu, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, nó đã tiến về thượng cửu cảnh. Đại hỏa lâm đầu lâm tầm nhíu mày, chợt, hắn liền phát hiện không thích hợp. Phù cận trên đường phố, chẳng biết lúc nào lên. Đúng là trống rỗng, không có một cách nào thân ảnh. Lánh lánh thanh thanh, trống vắng một mảnh. Hắn thần thức khuyết tán, chỉ là khoảng chừng ngàn trượng phạm vi. Tựu đụng phải ngăn cách trận pháp lâm tầm mắt đen u lãnh. Cô Tuấn thân ảnh bốc hơi lên lập lòe đảo quang. Một cỗ vô hình uy thế tùy theo ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Lâm đảo hữu, chúng ta đã đợi ngươi rất lâu. Nơi xa trong hư không, một cái áo đen tăng nhân nổi lên. Hắn màu da trắng nõn, cầm trong tay 18 khỏa màu đen niệm châu. Mặt mày trầm tĩnh, cái trán sung mãn, thân ảnh tuấn nhổ như thanh tùng. Chỉ là sắc mặt nhưng lại có một loại làm người sợ hãi lãnh tịch vẻ đạm mạc. Một chính địa tạng thập bát tử một trong một chút, lâm tầm tựu nhận ra thân phận đối phương. Tại giới hà phía dưới tàn phá cổ tháp bên trong, hắn từng cùng một chính sinh ra qua xung đột. Cũng nghe đến từ thánh ẩm chi địa vô thiên giáo nhạc cô nương nói qua địa tạng tử thập bát tử lai lịch. Đợi ta lâm tầm cười, cái này có lẽ liền là vậy cái kia đại hắc điểu nói tới đại hỏa lâm đầu. Hắn nói ra. Sớm nghe nói. Các ngươi địa tạng tử xem ta là số một dị đoan. Muốn đem ta siêu độ. Nói như vậy. Ngươi ra nơi này. Liền định làm như vậy một chính chắp tay trước ngực. Tuyên một tiếng Phật hiệu. Nói. Lâm đảo hữu mắt sáng như đuốc. Lâm tầm phơi cười, nếu như thế, khiến người khác cũng ra đi. Mộc chính trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Tựa như không nghĩ tới. Lâm tầm có thể phát giác được. Sau đó hắn gật đầu nói. Lâm đảo hữu có ma thần chi uy. Chiến lực cái thế. Chỉ dựa vào một mình ta. Hoàn toàn chính xác không có chiến thắng lâm đảo hữu nắm chắc. Nói. Hắn trầm giọng nói, chư vị sư huyên sư đệ còn xin ra gặp một lần. Vừa dứt lời, vô thanh vô tức, tại lâm tầm bốn phía phương vị khác nhau, hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Đều là một bộ màu đen tăng y. Cầm trong tay niệm châu. Dáng vẻ trang nghiêm. Tổng cộng 17 người. Mặc dù đều lặng im mà đứng. Lại cho người ta uy nghiêm như biển khí thế. 18 người. Đúng như sừng sững tại núi thây biển máu bên trên 18 vị có được chính quả đại la hán, đây cũng là địa tạng tử thập bát tử. Phân giác quan thứ 6. 6 cái. Lục bụi 3 bộ. Đại biểu cho 18 vị đúc thành la hán kim thân tuyệt đỉnh nhân vật. Mỗi một cách đều là nắm giữ một môn chấn thế truyền thừa. Lâm tầm thần sắc bình tĩnh như trước. Chỉ là trong con ngươi lại hiện lên một vòng lãnh mang. Nói. Các ngươi địa tạng tử thật là để mắt ta. Liền thập bát tử đều đồng thời xuất động. Chỉ là. Các ngươi tự không lo lắng hôm nay tất cả đều đấm máu nơi này một chính thần sắc lãnh tịch mà đạm mạc. Bất vi sở động. Nói. Phật viết. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục. Chúng ta hôm nay vừa hiện thân. Đã không lo sinh tử. Cách khác 17 vị áo đen tăng nhân cũng đều thần sắc đạm mạc. Hiển nhiên bọn hắn có chuẩn bị mà đến bầu không khí bỗng nhiên trở nên khắc nghiệt. Chống trải đường đi. Yên tĩnh không khí. Lâm tầm lẻ loi một người. Bị 18 vị địa tạng tự truyền nhân vây khốn. Hình tượng này. Lộ ra kiềm chế lòng người. Các ngươi vì sao muốn lựa chọn vào lúc này đồng thủ? Lâm tầm nhíu mày có chút không hiểu. Nếu để đạo hữu tiến vào thượng cửu cảnh, chúng ta chỉ sợ sẽ rất khó lại có cơ hội sẽ siêu độ đạo hữu. Một chính lộ ra rất bằng phẳng. Có thể chính là loại này bằng phẳng, nhưng lại làm kẻ khác trái tim băng giá. Lâm tầm mắt đen híp híp. Nói. Ta tự hỏi cùng địa tạng tự cũng không thâm cừu đại hận. Chư vị vì sao còn muốn như thế nhằm vào ta? Kỳ thật. Hắn sớm đã theo đại hắc điểu trong miệng biết được đáp án. Chỉ bất quá nghĩ lại xác nhận một chút. Mộc chính lạnh nhạt nói. Đạo hữu vẫn chưa rõ sao. Ngươi đoạt ta địa tạng tự độ tịch tổ sư lưu lại đạo kinh cùng một đoạn bồ đề một. là bảo vệ tông môn truyền thừa không tiết ra ngoài. Chúng ta chỉ có thể ra hạ sách này. Lâm Tầm á một tiếng, sắc mặt đã mang theo một vòng xem thường, nói: Mộc Chính, ngươi là rõ ràng nhất lúc trước sự tình. Cách này đạo kinh cùng bộ đề một đều là ta bằng cơ duyên đoạt được. Sao là cướp đoạt mà nói nếu như thế? Cách này tuyệt đỉnh chi vực bên trong tạo hóa cùng cơ duyên đều không phải là các ngươi địa tạng tự. Các ngươi vì sao cũng muốn đến tranh đoạt? Nói đến đây, Lâm Tầm im lặng cười cười, mắt đen liếc nhìn ở đây thập bát tử, trong môi nhẹ nhàng phun ra ba chữ: Muốn mặt sao? Tiếng như kinh lôi, một chính sắc mặt biến hóa, chợt tự khôi phục như lúc ban đầu, đạm mạc nói: Đạo hữu, lúc này rảo biện thì có ít lời gì? Chợt hắn lời nói xoay chuyển, nói: Đương nhiên chúng ta cũng không muốn quá mức khổ sở. Nói bạn, chỉ cần ngươi đem đạo kinh cùng bộ đề một sao ra, cũng tự phế tu vi, chúng ta dùng lòng dạ từ bi, chắc chắn sẽ vì đạo hữu lưu một con đường sống. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nghẹn ngào cười nói: Tốt một cái tặc ngốc, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi còn có thể nói ra vô sỉ như vậy lời nói. Tiểu tăng là nghiêm túc, còn xin đạo hữu nghĩ lại. Mộc Chính lạnh nhạt nói, thần sắc giếng nước yên tĩnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Còn xin đạo hữu nghĩ lại. Cái khác 17 vị áo đen tăng nhân cũng cùng nhau mở miệng, thanh âm hùng vĩ, từng cái dáng vẻ trang nghiêm. Lâm Tầm trong con ngươi mãnh liệt lạnh lẽo sát cơ triệt để bị chọc giận. Những này con lừa chọc, từng cái quang minh chính đại, trong miệng kể lòng dạ từ bi, kỳ thực loại này dối trá làm dáng, đơn giản làm người ta buồn nôn. Liền một cái chân tiểu nhân cũng không bằng Lâm Mỗ bất tài, cũng tinh tu một chút Phật đạo bí pháp, hôm nay ngược lại muốn xem đến tột cùng ai siêu độ ai. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, khí tức quanh người đột nhiên ở giữa lại cũng hiện ra một loại dáng vẻ trang nghiêm thiền vị. Đây là đại tàng tịch kinh lực lượng. Mộc Chính bọn người con ngươi đều là khẽ hít một cái, rốt cuộc không bình tĩnh, nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm trên thân súng đồng cùng bọn hắn tương tự khí tức, nhưng cũng có một tia khác biệt thần vận. Quả nhiên là cái gì đoan. Mộc Chính bọn người đều là trong mắt phun điện, như từng tôn nổi giận Phật Đà, trên thân màu đen tăng bào bay phất phới, hiện lên đáng sợ sát phạt khí. Động thủ đi. Siêu đầu người này một tên không xương thô to, thần sắc cương nghị tăng nhân chiến ra, toàn thân hiện ra hùng vĩ minh mông màu đen Phật quang. Cách khác số một chỉ toàn vừa mới chém ra, chắp tay trước ngực, đỉnh đầu lập tức hiện ra một tôn Vi Đà pháp tướng, thần thái uy mãnh, bỗng nhiên đạp không mà lên, một quyền hướng Lâm Tầm chấn sát mà xuống. Địa tạng tự chấn thế truyền thừa Vi Đà chi nổ oanh vĩ ngạn Vi Đà pháp tướng, tỏa ra vô lượng Phật quang, một quyền đè xuống, quyền kình kia ngưng hóa thành liên hoa hình, tựa như có thể tịnh hóa cùng siêu độ vạn vật, cường đại vô biên. Đã thấy Lâm Tầm cười lạnh, chắp tay trước ngực, trên đỉnh đầu đồng dạng hiện ra một tôn Vi Đà pháp tướng. Khác biệt chính là phương pháp này cùng nhau quanh thân lại thiêu đốt lên từng đạo màu đen hoàng hỏa, uy mãnh bên trong thêm ra một cỗ bá đạo hủy diệt chi khí. Đồng thời, một quyền đánh ra, quyền kình kia diễn dịch thành liên hoa, liên hoa trung ương có hắc hoàng tại dục hỏa bay múa, tựa như muốn hoành kích cửu thiên đông. Hai tôn Vi Đà đụng thẳng vào nhau, đơn giản như hai vị thần nhân đang đối kháng, với bộc phát ra vô lượng quang, oanh minh khuấy động cửu thiên. Chỉ là vẹn vẹn một kích, một chỉ toàn ngưng tụ ra Vi Đà pháp tướng tựu bị đánh nát, bị vô tận màu đen hoàng hỏa hủy diệt, hóa thành kiếp tan bê. Sợ mọi người khác đừng bắt gấp, Lâm Ma Thần chẳng mấy chốc sẽ tấn cấp thiên kiêu chiến kỷ. 119 chương 1175 thập bát kiếp canh thứ nhất. Đồng dạng Vi Đà chi nộ, nhưng thủ nhỏ tinh tu Phật pháp địa tạng từ thập bát tử một trong một chỉ toàn, lại tại vừa đánh chúng, thua ở một kẻ tay ngang trong tay một, chính bọn người đều là đôi mắt ngưng tụ, cùng kêu lên quát tháo. Dì Đoan âm thanh thấu kinh sợ chi ý. Mà Mộc Chỉ Toàn càng là toát ra vẻ không thể tin được. Thua ở chính mình An Hiểu Nhất một môn chấn thế truyền thừa bên trên. Chuyện này với hắn cũng tạo thành đà kích thật lớn. Đốt một cách mi thanh mục tú như thiếu niên tăng nhân bước ra. Cách khác số một hành. Giờ phút này khẩu phát tối tăm phản âm. Trong nháy mắt, một đạo màu đen Phật quang ngưng tụ, hóa thành một thanh như ý. Như ý dài ba thước, lạc ấm từng đạo Phật văn tại trong hư không đột nhiên đánh xuống, có chấn thiên áp địa chi uy. Như ý địa tạng pháp cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng khẩu tuyên phản âm. Đồng dạng thi triển ra như ý địa tạng pháp. Chỉ là ngưng tụ ra như ý. Lại to như sơn nhạc. Chật ních càn khôn. Kỳ thượng lạc ấm từng đạo Phật văn bởi hắc hoàng thần diễm ngưng tụ. Chấn nhiếp lòng người. Âm đồng dạng một kích. Một hành bại lui. Sắc mặt tái nhợt. Lồng ngực chập trùng. Khó chịu như muốn ho ra máu. Cái này khiến một chính bọn người đều là tức giận cũng không dám tin tưởng. Một kẻ tay ngang. Lại dùng bọn hắn địa tạng tự trí cao truyền thừa lực lượng. Đem bọn hắn hai vị đồng môn áp chế. Đây quả thực là vô pháp tưởng tượng sự tình, các ngươi xem ta là gì đoan. Lại thua ở chính mình An Hiểu Nhất đạo pháp bên trên. Có phải hay không quá mất mặt? Lâm Tầm dáng vẻ trang nghiêm. Toàn thân Phật quang lưu chuyển. Có thánh khiết uy nghiêm chi khí. So địa tạng tự Phật tu càng giống Phật tu. Cái này khiến một chính bọn người thần sắc đều có chút âm trầm. Chư vị sư huyên đệ. Kẻ này rõ ràng đã tinh tu độ tịch sư tổ lưu lại đạo kinh. Hôm nay nếu không đem nó diệt trừ. Ta đại địa tạng tự đạo thống chắc chắn gặp dao động. Một chính hét lớn. Cái khác tăng nhân đều là trầm giọng nói. Nguyện bằng vào ta mệnh. Hàng yêu phục ma oanh chiến đấu bộc phát. Địa tạng tự thập bát tử. Đều là thi triển ra riêng phần mình đạo pháp. Theo bốn phương tám hướng. Hướng Lâm Tầm chấn áp. Một nháy mắt. Nơi đây Phật quang khuấy động. Phản âm trận trận. Mơ hồ có Phật đà tụng kinh. Thiên hoa loạn trụy hùng vĩ dị tượng lộ ra. Nơi này. Tựa như hóa thành Phật quốc chiến cảnh cùng này đồng thời. Lâm Tầm cũng triển khai thế công. Dưới chân Phật quang trải ra. Ngưng kết thành cửu phẩm màu đen đài sen. Trên đỉnh đầu. Có hắc hoàng quay quanh. Thanh đề cửu thiên. Đốt một vị áo đen tăng nhân chân đạp đại long. Như hàng long la hán. Trong tay một chuỗi niệm châu phát sáng. Bốc hơi lên hung hung thiêu đốt Phật hỏa. Địa tạng tự truyền thừa tình thế liên hỏa. Lâm Tầm mắt đen bình tĩnh. Hai đầu lông mày lưu động trí tuệ chi quang. Tay áo vung lên. Đồng dạng dùng tình thế liên hỏa ứng đối. Qua trong giây lát. Phật quang đụng nhau. Kia áo đen tăng nhân bị thiêu đến đầy bụi đất. Nếu không phải kịp thời tránh đi. Kém chút bị dìm ngập tại biển lửa. Cái này khiến những người khác càng thêm kinh sợ. Đồng thời. Theo chiến đấu tiếp tục, một chính bọn hắn kinh hãi phát hiện, vô luận bọn hắn thi triển cỡ nào bí pháp, đều là sẽ bị Lâm Tầm dùng đồng dạng bí pháp bài trừ. Lại uy năng càng cường đại, cái này sao có thể? Bọn hắn thần sắc âm tình bất định, tâm cảnh đều đụng phải ảnh hưởng. Thua với địch nhân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, thua ở chính mình An Hiểu Nhất đạo pháp bên trên. Cái này đả kích mới là vô cùng tàn nhẫn nhất. Phúc không bao lâu. Có người ho ra máu. Bị Lâm Tầm dùng Phật môn đại thủ ấm làm tổn thương. Âm rất nhanh. Lại có người tại Phật âm đối kháng bên trong. Bị Lâm Tầm hét lớn một tiếng chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thần hồn đều kém chút băng liệt. Nhìn một cái. Lâm Tầm hành tẩu phiến khu vực này. Phật quang lưu truyền. Đài sen bảo vệ. Hắc hoàng quay quanh. Đơn giản như một tôn chân chính Phật đà lâm thế. Phật uy như biển, cái này khiến một chính bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Nội tâm tức giận đến mức độ không còn gì hơn. Tại sao có thể như vậy? Trước đó bọn hắn. Mở miệng một tiếng gì đoan. Muốn đem Lâm Tầm siêu độ. Ngôn tử chi gian. Đều là đạm mạc cùng lãnh khốc. Nhưng lúc này thì đều như bị kinh chi điểu, bên trong tâm động đãng, lại không trước đó phong độ. Mà đối Lâm Tầm mà nói, một trận chiến này lại làm cho hắn ý thức được. Độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu cùng một chỗ chỗ lấy đại tàng tịch kinh. So với hắn trong dự đoán càng thần diệu hơn cùng đáng sợ kinh này. Dung hợp đại địa tạng kinh cùng hắc hoàng nhất mạch truyền thừa. Bị hai vị thánh nhân dùng vô thượng trí tuệ. Trải qua vô ngần tuế nguyệt thôi diễn mà ra. Há lại bình thường có thể nói. Một chính bọn hắn nắm giữ đạo pháp chi huyền bí. Đã sớm bị độ tịch thánh tăng từng cách thôi diễn tại đại tàng tịch kinh bên trong. Đồng thời tiến hành quá nặng mới diễn dịch cùng thăng hoa. Bây giờ, đây hết thảy đều bị Lâm Tầm nắm giữ. Để mà đối phó một chính bọn hắn lúc, tự nhiên có thể tạo được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Liền giống với, một chính bọn hắn sở hữu bí mật đều đã bại lộ. Tự nhiên lại không uy hiếp có thể nói ầm ầm đấu chiến tại tiếp tục. Chỉ là, địa tạng từ thập bát tử lại hiện ra binh bại như núi đổ chi thế. Bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát áp chế. Đến lúc này bọn hắn đều đã bị thương, sắp chống đỡ không được. Dì Đoan, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi? Một chính gào thét. Trên người hắn nhuốm máu, bị thương rất nặng, như bị chọc giận hung thú. Hai đầu lông mày đều là phẫn hận chi khí. Kết trận hắn hét lớn, hai đầu lông mày hiện lên một vòng kiên quyết. Cái khác 17 con đều là khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, thần sắc đều là trở nên trang túc. Lãnh tịch kiên quyết. Trên người bọn hắn cùng nhau hiện ra một cỗ làm người sợ hãi tối tăm khí tức, bay thẳng thiên không, lệnh làm thiên địa biến sắc. Lâm Tầm trong lòng bỗng dưng dâng lên một vòng hàn ý, dự cảm đến có chút không đúng. Lên một chính hét lớn. Lập tức mảnh này thiên địa bên trong hiện ra huyền ảo mà rậm rạp trận đồ, giống như một đóa đóa truyền thuyết ưu hoa huỳnh tỏa ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thân ảnh lói lên. Đột nhiên ở giữa đã đi tới phần tiên cổ thành trên không. Ở chung quanh hắn, một chính, một chỉ toàn, một hành 18 vị địa tạng tự truyền nhân. Phân biệt đứng yên tại một phương trận đồ bên trong. Như chân đạp đài sen, tiểu tu di phong ma trận Lâm Tầm sơ khai vừa mới kinh. Có thể nhìn rõ đến trong đó huyền bí về sau. Ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn đã nhận ra một chính bọn hắn kết chi trận tại đại tàng tịch kinh bên trong cũng có ghi chép. Vừa rồi tại thành nội, hắn sở dĩ vô thanh vô tức bị vây nhốt, nên cũng là đến từ trận này uy năng. Các ngươi sẽ không phải coi là bằng vào trận này liền có thể đối phó ta đi? Lâm Tầm có chút không hiểu. Kỳ thực, nội tâm của hắn ầm ầm có chút bất an, sinh ra cảnh giác, làm cho hắn sớm đã toàn bộ thể xác tinh thần đề phòng, không có hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này một chính thần sắc có vẻ hơi rụt rì, có kiên quyết, có phẫn hận, cũng có một loại thấy chết không sờn đạm mạc và bình tĩnh. Cái khác 17 con cũng giống như thế. Lâm đạo hữu, trước đó tiểu tăng đã nói qua, tại làm ra đối phó ngươi quyết đoán về sau, chúng ta đã không lo sinh tử. Giống như ngươi bực này dị đoan, thượng thương cũng sẽ không thêm vào ngươi. Hôm nay nhất định gặp nạn. Một chính thần sắc lạnh lùng. Một cái kiếp chữ bị hắn cắn đến cực kỳ coi trọng. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại, keng một tiếng, đoạn đao đột nhiên lướt đi. Trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng rất. Ý thức được không thể lại chờ đợi xuống dưới. Mặc dù không rõ ràng một chính bọn người hội sẽ tế ra cỡ nào sát chiêu, nhưng đã không thể đợi thêm nữa. Chỉ là cũng liền tại đoạn đao lướt đi đồng thời, tại một chính trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ tối tăm khí tức xông lên thiên không. Oanh không lý do địa, kia trầm tính trên bầu trời vang lên một đạo sấm rền. Hắn âm như thần trống, hung hăng vang vọng tại Lâm Tầm trong lòng, làm hắn lập tức biến sắc. Vừa tế ra đoạn đao bị hắn không chút do dự thu hồi. Cùng này đồng thời, toàn bộ phần tiên cổ thành bên trong, vô số tu đạo giả chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật, toàn thân lông tơ đứng đấy, tựa như bị thượng thương chi mắt để mắt tới. Đây là vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên bầu trời. Khi thấy Lâm Ma Thần lẻ loi một mình, bị 18 vị tăng nhân vây khốn lúc, không ít tu đạo giả đều kinh ngạc kém chút không dám tin tưởng. Là Địa Tạng tự truyền nhân, có người nghẹn ngào kêu lên, dẫn phát đại động đãng. Rất sớm thời điểm, tự có truyền ngôn nói Địa Tạng tự truyền nhân xem Lâm Ma Thần là số một dị đoan, muốn đem hắn siêu độ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, một màn này lại hồi sẽ thật phát sinh toàn thành oanh động. Không biết có bao nhiêu kinh hãi, xôn xao tiếng vang lên. Cử ly tiến về thượng cửu cảnh thông đạo quan bế đã chỉ còn lại 3 ngày. Khi tất cả người đều kỳ quái, vì sao Lâm Ma Thần còn không khai thác hành động lúc, lại càng nhìn đến tình cảnh như vậy. Cái này khiến ai có thể không kinh hãi trong thành oanh động. Trên bầu trời lại kiềm chế cùng khắc nghiệt. Lâm Tầm mắt đen phun trào hàn mang, theo một chính bọn người trên thân từng cái xem đi qua. Cuối cùng, đem ánh mắt nhìn về phía đầu đội bầu trời. Nơi đó, màu xanh hư không đã bị một tầng đen nhánh như mực, nặng nề vô biên kiếp vân bao trùm, phát ra đủ để khiến thế gian kiềm chế cùng kinh hãi khí tức. Quá mức bị đè nén, để cho người ta thở nặng bất quá khí trong thành những cái kia sao động. Xôn xao tu đạo giả, giờ phút này đều không rét mà run, toàn thân như nhũn ra. Cái này đây là thiên kiếp sẽ hàng lâm dấu hiệu trên bầu trời. Kiếp vân càng tụ càng nhiều, vốn là ban ngày, nhưng lúc này lại như lâm vào vĩnh dạ, thiên địa u ám. Ngươi không tiếc dẫn tới chính mình vương đạo thiên kiếp, cũng không phải là muốn bằng vào kiếp lôi chi lực tới giết ta a? Lâm Tầm tóc đen bay lên, trong con ngươi đều là u lãnh thần mang, quần áo bay phất phới. Một chính thần sắc đạm mạc gật đầu nói, không tệ, chúng ta sớm đã tin tưởng Lâm đạo hữu chiến lực siêu tuyệt, không phải là chúng ta có thể bằng. Chỉ có mượn nhờ cái này thượng thương chi kiếp lực, có lẽ mới có thể vì đạo hữu siêu độ. Nói, hắn chỉ một cái thiên không kiếp vân, nói, ngươi xem, làm kiếp lôi hàng lâm, chú định sẽ đem nơi đây bao trùm. Tuy là của ta kiếp, có thể ngươi cũng chú định khó có thể trốn tránh dùng thiên kiếp chi lực. Giết Lâm Ma Thần trong thành tu đạo giả hít vào khí lạnh, toàn thân phát lạnh. Cái này Địa Tạng tự truyền nhân đơn giản quá độc ác, hoàn toàn chính là muốn cùng Lâm Ma Thần ngọc thạch câu phần. Các ngươi không sợ chết? Lâm Tầm thần sắc băng lãnh. Giờ khắc này hắn triệt để minh bạch một chính tâm tư của bọn hắn, trong lòng cũng không nhịn được phun lên một vòng hàn ý. Những này Địa Tạng tự con lừa chọc, trách không được sẽ bị thế nhân kiêng kỵ. Vì đạt được mục đích, liền mệnh đều có thể không muốn. Đơn giản quá áp, quá điên cuồng. Nếu có thể bằng vào ta các loại chờ chi mệnh, tương đạo bạn siêu độ, dù có chết, tại chúng ta mà nói, cũng cùng tiến về thế giới cực lạc không cũng không khác biệt gì. Một chính thần sắc càng thêm kiên định, càng thêm kiên quyết. Lâm Tầm hít sâu một hơi, ánh mắt bốn quét, lại phát hiện cái khác 17 con trên thân đều là hiện ra tối tăm khí tức. Câu thông thiên không, rõ ràng cũng muốn tại lúc này dẫn phát tự thân vương đạo thiên kiếp. 18 người, thập bát trọng vương đạo chi kiếp, sắp đến gần phiến khu vực này bên trong cùng một chỗ hàng lâm. Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Đã không có có cơ hội sẽ đào thoát. Bốn phương tám hướng đều là người độ kiếp, đem phiến khu vực này dùng tiểu tu di phong ma trận phong tỏa, lại không nâng phá trận, vẹn vẹn chỉ là tới gần đi qua, liền sẽ bị thiên kiếp nhiễm tại người. Còn như thế nào trốn? Đây là tuyệt sát chi cuộc thiên kiêu chiến kỷ 119 chương 1176 tuyệt thế lôi kiếp canh thứ hai. Muốn đặt chân vương cảnh, tất trải qua thiên kiếp. Đây là tu hành chung nhận thức. Kiếp nạn này độ đi qua, liền có thể siêu thoát tu hành ngũ đại cảnh, đứng yên chỗ càng cao hơn vương cảnh. Độ không qua, hoặc là bỏ mình đảo tiêu, hoặc là biến thành nửa bước vương cảnh. Một chính các vùng dấu thập bát tử, có thể nơi này khắc cùng nhau dẫn phát vương đạo đại kiếp, rõ ràng không phải nhất thời tâm huyết lai triều cử động, mà là mưu đồ đát lâu. Trên bầu trời, kiếp vân nặng nề, viễn siêu bình thường. Có thể xưng kinh thế. Cực kỳ hiếm thấy. Như thế kiếp số. Trong ngày thường cũng khó khăn đến thấy một lần. Ai có thể tưởng tượng. Lập tức lại có 18 vị cường giả cùng một chỗ độ kiếp kiềm chế vô cùng lờ mờ thiên địa ở giữa. Đột khởi gió lớn. Hô khiếu thiên chỗ ở giữa. Nếu loạn thế ma âm. Chấn nhiếp thế nhân. Một chính bọn người tịch nhiên bất động. Thần sắc trang túc kiên quyết. Bọn hắn đang chờ đợi chính mình kiếp. Càng đang chờ đợi kiếp nạn phủ xuống thời giờ. Dùng cách này xóa đi Lâm Tầm cách này dị đoan. Điên rồi Lâm Tầm thì thào. Những này con lừa chọc hoàn toàn chính xác quá điên cuồng. Quá áp độc. Vì đối phó chính mình. Liền mệnh cũng không cần. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Kiếp vân nặng nề. Lôi kiếp dù chưa từng hàng lâm. Có thể Lâm Tầm tin tưởng. Một khi hàng lâm. Liền là thập bát trọng đại kiếp cùng một chỗ bắn ra. Có thể đủ bao trùm phiến khu vực này. Hắn không đường có thể trốn chỉ là. Lâm Tầm sao lại ngồi chờ chết giờ khắc này. Hắn ngưỡng vọng thiên không kiếp vân. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Trải qua mấy ngày nay. Chính mình một mực chờ đợi đợi một tia thành vương thời cơ hàng lâm. Bị động mà bất đắc dĩ. Ngược lại là đất này giấu thập bát tử. Vì cùng mình liều một cái ngọc thạch câu phần. Ngược lại không sợ chỗ đã dẫn phát vương đạo lôi kiếp. Cử động lần này không thể nghi ngờ rất điên cuồng. Nhưng lại lệnh làm Lâm Tầm được gợi ý lớn. Tâm cảnh bị xúc động. Trong đầu không thể ức chế chỗ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Phần tiên thành bên trong, vô số tu đạo giả tâm thần kiềm chế. Nhìn chằm chằm thiên không toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng dự cảm đến. Khi thiên kiếp hàng lâm. Bị vây khốn ở thập bát tử trung ương Lâm Tầm. Nhất định là không thể trốn đi đâu được. Trước đó. Bọn hắn đều coi là. Lâm ma thần cho dù gặp nạn. Cũng sẽ tại thượng cửu cảnh bên trong phát sinh. Chỉ là nhưng chưa từng nghĩ. Hết thảy đều phát sinh sớm cái này làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Địa tạng từ những này hòa thượng. Thật là đủ biến thái lâm ma thần sắp xong rồi sao thân ở này cục. Như thế nào thắng thiên rất nhiều tu đạo giả than thở. Trong lòng hơi ưu tư. Nghĩ lâm ma thần cỡ nào cái thế nghịch thiên. Nhưng hôm nay vẫn như cũ không khỏi bị người tính toán như thế mà những đại thế lực kia truyền nhân thì đều phấn chấn. Cười trên nỗi đau của người khác. Thầm nghĩ trong lòng lâm ma thần a lâm ma thần. Ngươi cũng có kim thiên oanh kiếp vân trọng. Có kinh lôi thanh âm nơi này khắc vang vọng. Kinh thiên động địa. Lệnh làm thập phương đều run rẩy. Mắt trần có thể thấy. Từng đạo thô to vô song ngân sắc kiếp lôi cổn đãng. Tựa như từng đầu lôi long đang lăn lộn thân thể. Chói mắt sáng rỡ. Tản mát ra hồi thế khí tức. Rất nhiều tu đạo giả đều toàn thân run rẩy cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng hồi hộp. Đây là thiên kiếp. Là đến từ thượng thương kiếp số phía dưới. Chúng sinh như kiến đến rồi một chính bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần sắc kiên quyết. Cùng một thời khắc, cái khác 17 con cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Thần sắc trang túc thấy chết không sờn. Lâm Tầm tóc dài bay lên. Mắt đen sâu thẳm mà lạnh lẽo. Chớp động lên dọa người quang trạch. Hắn thân ảnh cô tuấn. Quần áo phần phật. Thần sắc có một loại khác thường cực hạn bình tĩnh. Bỗng nhiên. Hắn mở miệng hỏi. Mộc chính. Có phải hay không ta Lâm Tầm miễn là còn sống. Các ngươi địa tạng tự liền sẽ không chết không thôi thanh âm đạm mạc. Còn sống Mộc chính trong con ngươi nổi lên một chút thương hại. Gia hỏa này thật đúng là cho là mình có thể còn sống sao không tệ Mộc chính trả lời rất kiên định. Ngươi có thể tuyệt vọng rồi. Lâm Tầm khóe môi nổi lên một vòng lạnh buốt đổ cong. Hết hy vọng ngươi nói sai. Ta chỉ là muốn thừa dịp các ngươi chết mất trước. Nói cho các ngươi biết một sự kiện. Nói. Mộc chính thần sắc càng thêm thương hại như tại lắng nghe Lâm Tầm di ngôn. Chỉ cần ta Lâm Tầm sống sót. Một ngày kia. Trên đời sẽ không còn địa tạng tự Lâm Tầm mở miệng. Từng chữ nói ra. Thẳng đến lòng người một chính bọn người đôi mắt đều là khẽ hít một cái. Chợt khôi phục giếng nước yên tĩnh. Hiển nhiên bọn hắn đem Lâm Tầm Ngữ xem như trước khi chết phát tiết, cũng không thèm để ý. Mà tại phần tiên cổ thành bên trong, một đám tu đạo giả đều là chấn động. Để Lâm Tầm quẳng xuống như thế ngoan thoại, rõ ràng đã là đem Địa Tạng tự hận đến tận xương tủy, chỉ là hắn còn có thể sống sót sao? Hy vọng quá xa vời. Trên bầu trời, kiếp vân lăn lộn, màu bạc kiếp lôi lấp lóe oanh chấn, sắp hàng lâm một chính bọn người đều không ngôn ngữ, không có người chủ quan. Bọn hắn đương nhiên không muốn như vậy chết mất. Nếu có thể thuận lợi độ kiếp thành vương, đồng thời đem Lâm Tầm cũng đánh giết, không thể nghi ngờ là kết quả tốt hơn. Oanh một đạo oanh minh vang vọng, lệnh làm chúng sinh hãi nhiên, còn tưởng rằng thiên kiếp bắt đầu hàng lâm. Một chính bọn người trong lòng cũng nhảy một cái, đang định xuất kích nghênh đón thiên kiếp. Chỉ là làm tu giả trong thành cùng một chính bọn hắn đều là xử trí không kịp đề phòng, chính là cái này một đạo oanh minh cũng không phải là đến từ thiên không, mà là đến từ Lâm Tầm trên thân hắn. Giờ phút này ngửa đầu nhìn ra xa thiên không, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, tuấn nhổ như thương thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã sớm bị rực rỡ chói mắt đạo quang tràn ngập. Cả người tựa như một cái vắt ngang thiên địa ở giữa đại uyên, tựa như muốn nuốt hết bát phương. Kia một đạo oanh minh chính là đại uyên xoay tròn thời điểm, lệnh làm hư không sụp đổ thanh âm. Cái này trong thành tu đạo giả nghẹn họng nhìn chân chối. Người này cũng muốn độ kiếp một chính, trong lòng bọn họ chấn động. Đây có phải hay không mang ý nghĩa gần như từ cảnh phía dưới, hắn đã từ bỏ tấn cấp tuyệt đỉnh vương giả cảnh tạo hóa, dự định nơi này khắc độ kiếp mà lên? Bất quá kể từ đó, cho dù hắn còn sống, cũng chú định chỉ là một cái vương cảnh tồn tại. Về sau triệt để cùng tuyệt đỉnh vương đồ không có duyên phận, thứ này cũng ngang với bỏ sở cầu tác đạo đồ. Hy sinh không thể bảo là không lớn. Oanh trên bầu trời, nguyên bản khuấy động lăn lộn kiếp lôi lại giờ phút này đình trệ, quy về yên tĩnh, phảng phất như bị áp chế lại đồng dạng. Cùng này đồng thời, một cỗ so trước đó đáng sợ hơn, càng kiềm chế lòng người khí tức, từ thiên không chỗ sâu lan tràn ra. Sau đó, toàn bộ phần tiên cổ thành đều lâm vào chấn động. Vô số tu đạo giả cả kinh, ra đầu sắp nổ tung, toàn thân như nhũn ra. Một chút thực lực hơi yếu, trực tiếp tựu nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ông càng bất khả tư nghị một màn phát sinh. Bao phủ tại toàn bộ phần tiên cổ thành bốn phía ngũ hành cấm chế lực lượng, lại nơi này khắc vô thanh vô tức vận chuyển, tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, bắt đầu tiến hành phòng ngự. Mà ở ngoài thành, cuồng phong gào thét, tư không hỗn loạn, bày biện ra cực hạn hỗn loạn dấu hiệu. Kia vô ngần sơn hà bên trong, dãy núi run run, nham thạch sụp đổ, cổ mộc kịch liệt lay động, vô số nơi dừng chân tại núi rừng bên trong hung thú thương xót, hoàng hốt chạy trốn. Dòng sông thác nước, hồ nước đều như là sôi trào, ầm ầm lăn lộn. Ngay tại phần tiên giới khu vực khác nhau tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa tu đạo giả, giờ phút này đều hãi nhiên biến sắc, cảm nhận được một loại đại khủng bố quanh quẩn trong lòng. Nhìn về phía thiên không lúc, chỉ thấy sâu trong hư không, chẳng biết lúc nào lên, hiện ra rực rỡ chướng mắt mỹ lệ kiếp vân. Tựa như chủ vũ như lưu quang, có một loại kinh tâm động phách đẹp, kia là kiếp vân. Chỉ bất quá, lại bày biện ra một loại cực điểm mỹ lệ, cực điểm rực rỡ màu sắc. Tại lúc này hiện lên tại thiên không lên, lão thiên đây là rất lớn kiếp. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu kinh hãi thanh âm tại phần tiên giới khu vực khác nhau bên trong vang vọng. Nói cách khác, đằng đằng một cái phần tiên giới, đều tại đây khắc đã bị kinh động. Đối trong thành tu đạo giả mà nói, giờ phút này giống như mắt thấy một trận thiên biến tại tầm mắt bên trong lộ ra. Đầu tiên là 18 vị địa tạng tự truyền nhân đưa tới thiên kiếp, đều có thể nói là khoáng thế cùng chưa từng có, làm người ta sinh ra sợ hãi. Mà lúc này, cái này thập bát trọng lôi kiếp còn chưa từng hàng lâm, lại lâm vào trong yên lặng, tựa như thần phục, tựa như. Bởi vì tại kia sâu trong hư không, hiện ra càng kinh khủng, càng hừng hực, càng kinh thế hơn kiếp vân nên như thế nào hình dung nó mỹ lệ đến cực hạn, cũng chói lọi đến cực hạn, đem nguyên bản mờ tối thiên địa đều chiếu lên thông thấu mà rực rỡ, lệnh làm hư không đều nhiễm lên huy hoàng mà hừng hực ánh sáng loáng thoáng. Kia kỳ dị mỹ lệ kiếp vân trong, có từng đạo tựa như trật tự thần liên ấm ánh kiếp lôi lấp lóe, tựa như ảo mộng, thánh khiết mà chí cao. Có thể mỗi cái thấy cảnh này tu đạo giả, trong lòng lại hiện lên vô tận kinh khủng, thân thể đều trở nên cứng, như rơi vào hầm băng, hô hấp đều khó khăn, một chính bọn hắn cũng sườn sốt. Bên trong tâm động đãng, hãi nhiên biến sắc, không còn trước đó trang túc và bình tĩnh. Nguyên bản bọn hắn muốn độ kiếp, ai có thể nghĩ thuộc về bọn hắn kiếp số lại tất cả đều bị chế trụ. Càng làm cho bọn hắn trái tim băng giá chính là kia mỹ lệ mà rực rỡ kiếp vân vừa mới xuất hiện, liền để bọn hắn không bị khống chế cảm nhận được kinh khủng cùng bất lực. Thật là đáng sợ, đều căn bản là không có cách dùng ngôn từ để hình dung cái này. Chẳng lẽ là thuộc về lâm ma thần tuyệt đỉnh vương kiếp? Không có khả năng, một chính bọn hắn căn bản không tin tưởng. Không có nghịch thiên tạo hóa trợ giúp, lại không có thể xưng khoáng thế cơ duyên bị lâm ma thần sở đoạt, hắn đâu có thể nào có cơ hội sẽ chứng đạo tuyệt đỉnh như tuyệt đỉnh vương kiếp là dễ dàng như vậy đưa tới. Trên đời này tu đạo giả sớm có không biết bao nhiêu người đi xung kích tuyệt đỉnh vương giả cảnh, đây tuyệt đối không thể nào là tuyệt đỉnh vương kiếp. Chỉ là tại sao lại như thế dọa người? Một chính trong bọn họ kinh hãi sợ, đây hết thảy đều phá vỡ bọn hắn nhận biết, để bọn hắn không thể nào phán đoán, chỉ có thể đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Tầm. Lúc này Lâm Tầm toàn thân như hư ảo, đạo quang chảy xuôi, tương tự đại uyên, tàn ra khí tức, hoàn toàn có thể dùng đại mà vô ngần, như vực sâu như ngục để hình dung. Vẹn vẹn một chút, liền để một chính bọn hắn sinh lòng không thể dung chuyển nhỏ bé cảm giác vô lực. Quá mạnh, đây mới là lâm ma thần toàn bộ nội tình. Một chính bọn hắn tức giận, trước đó bọn hắn không có sợ hãi, muốn dùng thiên kiếp đến giết Lâm Tầm, dù cho là ngọc thạch câu phần, cũng ở đây không tiếc. Hiệu quả rất rõ rệt, Lâm Tầm bị nhốt, không dám phá vây, không dám tới gần, giống như ngồi chờ chết tù phạm, không thể trốn đi đâu được. Chỉ là qua trong giây lát đây hết thảy đều phát sinh nghịch chuyển, Lâm Tầm liều lĩnh dẫn phát tuyệt thế kiếp vân hàng lâm, áp chế thuộc về bọn hắn 18 người thiên kiếp lực lượng, ngược lại làm bọn hắn lâm vào trong bị động. Giờ phút này bọn hắn cũng không dám lui, không dám tới gần, lại không dám đối Lâm Tầm động thủ, chỉ sợ bị loại kia kinh khủng kiếp số nhiễm. Đây cũng là nhân quả tương báo. Sao nhất làm cho bọn hắn cảm thấy bất an là bọn hắn như cùng Lâm Tầm đồng thời độ kiếp, cực có thể không chỉ phải thừa nhận thiên kiếp của mình, sẽ còn bị Lâm Tầm thiên kiếp lan đến gần. Đây mới là đáng sợ nhất. Vừa nghĩ tới đó, một chính bọn hắn phiền muộn đến độ như muốn thổ huyết, mặt đều trở nên xanh xám vô cùng. Sao có thể nghĩ đến một trận tuyệt sát chi cục lại lập tức nghịch chuyển thành bộ dạng này? Thiên kiêu chiến kỷ 119 chương 1177 gieo gió gặt bão canh ba, chớ hướng ra phía ngoài cầu. Nhìn qua cái kia thiên không dâng lên hiện rực rỡ kiếp vân, Lâm Tầm ở sâu trong nội tâm không ngừng khuấy động cái này bốn chữ. Giờ khắc này hắn triệt để minh ngộ, trước đó chính mình phạm vào một sai lầm, một mực sắp thành tựu tuyệt đỉnh vương giả cảnh hy vọng ký thác vào kia một tia hư vô mờ mịt thời cơ bên trên, đến mức làm chính mình lâm vào bị động trong khi chờ đợi. Muốn đến mà không phải cái này cùng hắn sở cầu tác đạo đồ, vốn là tương xung hắn đạo, không mượn vật ngoài, không mượn cơ hội duyên cùng tạo hóa, ta tự cầu ta nói. Nếu như thế, vì sao còn phải đợi đợi kia một tia thời cơ? Chớ hướng ra phía ngoài cầu cũng là tại người vùi lấp khốn cảnh, mắt thấy một chính bọn người dẫn phát thiên kiếp lúc, mới khiến cho Lâm Tầm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, theo lối rẽ bên trong bừng tỉnh. Thời cơ không đến, vì sao không chủ động đi tranh thủ? Chính là hiểu rõ điểm này, Lâm Tầm triệt để quét qua đáy lòng vẻ lo lắng, đổi bị động làm chủ động. Dứt khoát nơi này khắc lựa chọn triệt để phóng thích đem tự thân đạo hạnh, đạo độ, tinh khí thần tất cả đều phóng thích. Cực điểm diễn dịch. Đi mưu cầu cùng cướp lấy kia một tia tấn cấp thời cơ không phụ kỳ vọng. Hắn thành công thiên không chỗ sâu. Có hùng vĩ kiếp vân dũng hiện. Cực điểm chói lọi. Cùng thế khác biệt. Mỹ lệ tự dưng. Lâm Tầm biết rõ đây chính là chính mình kiếp. Chỉ cần vượt qua. Vương cảnh đều có thể ầm ầm kiếp vân rực rỡ. Khoáng thế vô lượng. Chấn động thập phương. Làm cả phần tiên giới đều lâm vào rung động túc cùng đè nén bầu không khí bên trong. Đây là một loại hủy thế đại khủng bố. Thành nổi ngoài thành. Sở hữu tu đạo giả đều là hãi hùng khiếp vía. Cảm thấy vô cùng nhỏ bé cùng bất lực. Toàn thân run lẩy bẩy. Mộc chính các vùng dấu thập bát tử. Thì vừa kinh vừa sợ. Tâm cảnh rung chuyển. Đồng dạng cảm nhận được một loại trí mạng uy hiếp duy chỉ có Lâm Tầm. Nơi này khắc cất tiếng cười to. Âm thanh như rồng gầm. Khuấy động cửu thiên lên hắn đã khốn đốn tại diễn luân cảnh quá lâu quá lâu. Cũng chờ quá lâu quá lâu. Những năm này vất vả lịch luyện cùng tu hành. Không phải là vì hôm nay nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Giờ phút này. Tuy có khoáng thế đại kiếp trước mắt. Có thể đối Lâm Tầm mà nói. Lại là hắn tại đạo đồ tìm kiếm bên trong đắc ý nhất vong hình thời điểm đến đại đạo chi ý. Quên tự thân chi hình. Này vị. Đắc ý quên hình nhìn xem kia hư không bên trên. Ngửa mặt lên trời cười to người trẻ tuổi. Nhìn xem cái kia khinh thường thiên không đại kiếp bế nghễ tư thái. Trong mọi người tâm đều là chấn động mà phức tạp. Một trận tuyệt sát chi cục. Lại trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Như vậy thủ đoạn. Có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Lâm ma thần là chú định sẽ không bị đánh bại có người thì thào. Mà một chính bọn người thời khắc này sắc mặt lại là gì thường khó coi. Lâm Tầm bị bọn hắn coi là gì đoan muốn diệt trừ. Thậm chí không tiếc vì thế muốn ngọc thạch câu phần. Có thể. Hết thảy đều không xác định. Cái này khiến bọn hắn nỗi lòng hỏng bét đến mức độ không còn gì hơn. Chư vị. Không bằng cùng ta cùng một chỗ độ kiếp như thế nào. Lâm Tầm mắt đen như điện. Khóe môi mỉm cười. Liếc nhìn một chính bọn người. Toàn thân tản mát ra vô song phong độ tuyệt thế. Một chính trong lòng bọn họ lột bột một tiếng. Thầm kêu không được có thể thế cuộc đã không bị bọn hắn trưởng khống. Chỉ thấy vừa dứt lời dưới. Lâm Tầm đã đằng không mà lên. Thân ảnh như một cách đại uyên. Nghênh tiếp cái kia thiên không kiếp vân ầm ầm mỹ lệ mà hừng hực kiếp vân chỗ sâu. Lăn lộn ra từng đạo trật tự thần liên kiếp lôi. Từng đạo. Ấm ánh sáng long lanh. Thánh khiết rực rỡ. Phảng phất như bị Lâm Tầm khiêu khích hành vi chọc giận. Nương theo lấy kinh thiên động địa oanh minh. Một đạo rực rỡ ấm ánh kiếp lôi trước tiên đánh xuống. Như thiên phạt dây chuyền hàng lâm. Muốn quất soi nhân gian đến hay lắm. Lâm Tầm không tránh không né. Thả người nghênh tiếp. Quanh thân đại đạo. Ầm vang bắn ra. Diễn dịch là một cách đại uyên. Tới đối cứng. Ầm lôi mang bắn tung tóe. Lâm Tầm thân ảnh một cách lảo đảo. Bả vai bị đâm xuyên một cách lỗ máu. Da thịt cháy đen. Có thể theo bất tử đại đạo lực lượng vận chuyển. Điểm ấy thương thế trong nháy mắt tự khôi phục như lúc ban đầu. Quanh người hắn tắm rửa đang đổ nát kiếp lôi bên trong quang vũ bay tán loạn đơn giản như nghịch thiên mà phạt ma thần. Kia uy mãnh bế nghễ tư thái, lệnh làm sở hữu chú ý tới một màn này tu đạo giả đều há to miệng. Loại kia lôi kiếp, cỡ nào tuyệt thế cùng chí cao. Lại dạng này bị ngăn trở ầm ầm cùng này đồng thời. Trên bầu trời kia bị áp chế mà lâm vào trong yên lặng thập bát trọng thiên kiếp. Cũng đều nơi này khắc chút xuống. Trong lúc nhất thời, kia trong hư không, hoàn toàn bị lôi bạo dòng lũ tràn ngập, tựa như một tràng thiên kiếp chi hà lưu cuốn ngược, lao nhanh mà xuống, quá đáng sợ vẻn vẹn xa xa nhìn qua, liền để trong thành tu đạo giả cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài, rất nhiều người thần hồn gặp chấn nhiếp, đều phù phù sủi lơ ngã xuống đất. Ghê tởm cái này đáng chết gì đoan một chính bọn hắn. thì giống như bị hoảng sợ thỏ tử, trong miệng mắng tiến hành chống cự. Như thế lôi kiếp hàng lâm, bọn hắn chỗ này có thể không đếm xỉa đến cái này. Nguyên bản là thuộc về bọn hắn kiếp, chỉ bất quá giờ phút này lại bị Lâm Tầm dẫn nổ thập bát trọng lôi kiếp, chi chít chỗ hội tụ tại cùng một mảnh khu vực, tương đương với để bọn hắn 18 người cùng một chỗ tiếp nhận bực này đả kích. Há có thể là như vậy tốt chống cự vội vàng chi gian. Một chính bọn hắn từng cái kêu thảm, bị lôi kiếp bổ đến chạy chối chết, thương xót không thôi, không thể không liều mạng tiến hành hóa giải. Mà thần sắc của bọn hắn đã là kỳ kém đến cực hạn, đều có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cái này có lẽ gọi hại người không thành phản hại mình. Không, đối bọn hắn Phật tu mà nói, chuyện này chỉ có thể gọi nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng thiên không chỗ cao. Lâm Tầm cười to, khoái ý vô cùng. Những này bề ngoài ra vẻ đạo mạo, kỳ thực dối trá mà vô sỉ tặc ngốc đại khái căn bản không nghĩ tới sẽ tao ngộ đến như vậy đà kích. A hà giận thực sự quá hà giận, răng rắc một tiếng, một đạo sáng rỡ ấm ánh lôi kiếp thần liên hàng lâm, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trực tiếp bổ vào ngay tại cười to Lâm Tầm trên thân, làm hắn da chóc thịt bong, xương cốt đều kém chút gãy mất. Vui quá hóa buồn, Lâm Tầm khóe môi run rẩy, bỗng nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý một chính bọn người, bạo hướng sông mà lên, toàn bộ thể xác tinh thần tiến hành đối kháng. Rất nhanh, hắn thân thể tựu bị như thác nước kiếp lôi bao phủ. Thiên kiếp há lại bình thường, huống chi lần này chi thiên kiếp, loại trừ bởi Lâm Tầm chính mình đưa tới tuyệt đỉnh vương kiếp, còn có thập bát trọng vương đạo lôi kiếp cùng một chỗ hàng lâm. Loại kia uy năng hoàn toàn có thể dùng biến thái để hình dung, cho dù Lâm Tầm nội tình vô cùng to lớn, thân thể cũng bị bổ đến toàn thân run rẩy, da thịt rạn nứt cháy đen, toàn thân đều đứt thành từng khúc đi. Xa xa nhìn lại, cả người hắn tựa như một đoạn cháy đen than củi tựa như. Đang phẫn nộ tại cùng thiên kiếp đối kháng một chính bọn hắn gặp đây, đều vui mừng quá đỗi. Ước gì Lâm Tầm bị đánh chết, như vậy bị xóa đi trong thành tu đạo giả cũng đều vô cùng khẩn trương. Hít vào khí lạnh, bực này khoáng thế kiếp lôi quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đối kháng. Liền Lâm ma thần như vậy nhị thiên nhân vật đều hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ là rất nhanh kia đầy trời lôi bạo âm vang tán loạn, lộ ra ra Lâm Tầm kia thon dài tuấn nhổ thân ảnh. Một đoạn vạn kiếp lôi trúc bị hắn cắn nát, trong đó lôi nguyên linh dịch cốt cốt tràn vào trong môi. Trong nháy mắt, toàn thân cháy đen, thương thế vô cùng nghiêm trọng Lâm Tầm, giống như niết bàn tựa như, hết thảy thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu. Lại đến Lâm Tầm không chần chờ, uy thế càng thêm bế nghễ, xông lên trời không. Trong tay hắn, loại trừ vạn kiếp lôi trúc, còn có kim phong ngọc lộ, ninh thần tán, tinh khiếu đại hoàn đan, bất lão tuyền thủy, ban lan ngọc tủy các loại chờ chút thiên địa kỳ chân. Những này nguyên bản là thông thiên chi môn bên trong vị kia thần bí nữ tử đăng lâm lục đại cổ lão đạo thống, là Lâm Tầm chuẩn bị độ kiếp bảo dược, bây giờ rốt cuộc phát huy được tác dụng, đồng thời hiệu quả rõ rệt. Âm âm cực điểm chói lọi, cực điểm rực rỡ lôi kiếp càng ngày càng kinh khủng. Mỗi một lần hàng lâm, tựa như phải diệt thế. Nhìn vạn đạo kiếp lôi chút xuống, đem nơi đó hư không đều bao trùm. Lại kiếp lôi không ngừng diễn hóa, khi thì hóa thành đao, thương, kiếm, kích, khi thì hóa cổ xưa đỉnh, bảo lô, đại ấm, bảo bình các loại chờ hình dạng. Về sau, thậm chí diễn dịch ra lôi điện cung điện, sơn hà, thành trì, cái này khiến trong thành tu đạo giả đều là ngốc trệ tại kia, thần sắc hoàng hốt. Như vậy khoáng thế chi lôi kiếp hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, quá không thể tưởng tượng nổi, kinh khủng vô biên. Cũng không dám tin tưởng, trên đời này vì sao lại có bực này kiếp nạn. Ở trong quá trình này, Lâm Tầm một lần lại một lần bị đánh phải gặp bị thương nặng, thân thể như vải vóc rạn nứt, máu chảy như thác nước. nghiêm trọng lúc kém chút bị trực tiếp oanh sát đi. Để tất cả mọi người thấy tâm đều treo tại cổ họng, khẩn trương vạn phần, đều nhanh quên thở. Vì chữa thương, Lâm Tầm trong tay độ kiếp bảo dược tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Không phải là hắn không đủ cường đại, mà là lần này kiếp số chính là thập bát trọng vương đạo chi kiếp cùng tuyệt đỉnh vương kiếp cùng một chỗ chồng lên mà thành. Quá mức biến thái, để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi. Như đổi lại cách khác tuyệt đỉnh nhân vật, chỉ sợ đều đã sớm bị xóa đi ghê tởm một chính bọn hắn nguyên bản phấn khởi. Ước gì Lâm Tầm bị đánh giết. Có thể mỗi một lần, Lâm Tầm luôn luôn biến nguy thành an, khôi phục như lúc ban đầu, giống như đánh không chết, làm cho bọn hắn phiền muộn đến độ kém chút điên mất. Nhưng rất nhanh bọn hắn đã không lo được những thứ này, bởi vì thuộc về Lâm Tầm thiên kiếp bắt đầu hướng bọn họ bên này khuyết tán, oanh một đạo tương tự đại kích ứng ánh lôi kiếp vọt tới. Một chỉ toàn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn đang cùng tự thân thiên kiếp đối kháng, đã căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể đối cứng. Sau đó khiến cho mọi người sợ hãi một màn phát sinh. Một chỉ toàn cho dù liều mạng chống cự, vẫn như trước như giấy mỏng, bị lôi kiếp đại kích chém giết, thân thể sụp đổ, hóa thành kiếp tan không. Một chính bọn hắn muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều chảy máu. Tuy nói sớm đã ôm ngọc đá cùng vỡ dự định, nhưng khi tử vong chân chính tiến đến, lại làm bọn hắn vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận. Mà trong thành tu đạo giả thì đều rốt cuộc ý thức được Lâm Tầm là bực nào biến thái. Một chỉ toàn như giấy mỏng bị oanh sát, mà hắn lại một mực tại cùng bực này lôi kiếp chinh phạt cùng đối kháng. Như thế mà còn không gọi là biến thái. Âm nương theo một tiếng hét thảm, lại một tên áo đen tăng nhân bị oanh sát, trong chốc lát hình thần câu diệt, hôi phi yên diệt. Cũng không phải là bọn hắn không đủ cường đại, mà là lần này chi lôi kiếp đối bọn hắn cùng Lâm Tầm đều như thế, là thập bát trọng lôi kiếp cùng tuyệt đỉnh vương kiếp cùng một chỗ chồng lên. Cái này khiến bọn hắn như thế nào cản, đây là tử cục, trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể liều mình đến liều một chính bọn hắn cho dù thấy chết không sờn. Nhưng lúc này trong lòng cũng không nhịn được một trận bi thương, cảm thấy tuyệt vọng cùng vô tận hối hận. Nếu sớm biết như thế, bọn hắn đoạn sẽ không lựa chọn làm như vậy. Đáng tiếc, hối hận chung quy là vô dụng. Gieo gió gặt bão có lẽ liền là để hình dung bọn hắn giờ phút này. Ầm ầm ầm, sau đó trong thời gian, cái này đến cái khác địa tạng tự truyền nhân bị oanh sát, hồn phi phách tán, liền biến thành nửa bước vương cảnh, cơ hội đều không có. Trong thành mọi người cũng không khỏi than thở, tự gây nghiệt, không thể sống. A Thiên Kiêu chiến kỷ 119 chương 1178 đặt chân vương cảnh. Canh bốn, răng rắc, một đạo kiếp lôi diễn hóa bảo đỉnh hàng lâm, ứng ánh sáng long lanh, tản mát ra hủy thế khí tức. Không một hành gào thét quay người muốn trốn, chỉ là thiên kiếp dưới duy vượt khó tiến lên mới có độ kiếp cơ hội, chạy trốn sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Âm một hành thân thể sụp đổ, hôi phi yên diệt. Như đặt tại bình thường, bằng vào bọn hắn địa tạng thập bát tử nội tình cùng thiên phú, vương đạo đại kiếp căn bản cũng không có thể ngăn trở bọn hắn. Đáng tiếc là hôm nay chi cuộc thế thật là quá đặc thù. Thập bát trọng vương đạo đại kiếp tăng thêm một cái tuyệt đỉnh vương kiếp, tất cả đều bao trùm tại một phương thiên địa bên trong. Đừng nói bọn hắn, đổi lại cái khác bất luận cái gì tuyệt đỉnh thiên kiêu, chỉ sợ đều khó mà ngăn cản. Một chính đã là bi phấn đến cực hạn, ngửa mặt lên trời gào thét không thôi. Hối hận, ảo não, không cam lòng, thù hận các loại cảm xúc khuấy động trong lòng. Chẳng lẽ thật là báo ứng xác đáng? Một chính thanh âm như tới gần tuyệt cảnh hung thú đang thét gào. Trong thành tu đạo giả đều là trong lòng hơi ưu tư. Nhớ tới trước kia, phàm là cùng Lâm Ma Thần đối nghịch, gần như không có một cách nào có kết cục tốt. Giống như Kim Ô Nhất Mạch, Huyền Đô Đạo Tông, Hải Hồn Tục, Vạn Thú Linh Sơn các loại chờ chút, đều như thế. Bây giờ, đất này giấu thập bát tử rõ ràng cũng muốn xong, trái lại Lâm Tầm Ngột tự tại kịch liệt chống lại. Thế như ma thần. Rất có ngoài ta còn ai. Nhịp thiên phạt đạo chi uy. Cường đại đến khiến lòng run sợ. Hai tướng so sánh. Cái này để người ta làm sao không cảm khái rất nhanh. Địa tạng thập bát tử. Đã bị diệt sát 17 cái. Chỉ còn lại một chính hắn giờ phút này. Đã gần như tử cảnh. Hắn đã từ bỏ chống cự. Tựa như chết lặng cái xác không hồn. Dương mắt nhìn về phía chỗ càng cao hơn Lâm Tầm. Trong đầu. Hiện ra một câu. Chỉ cần ta Lâm Tầm còn sống. Một ngày kia. Trên đời sẽ không còn địa tạng tử oanh cùng này đồng thời. Một đạo kinh lôi nổ vang trong lòng. Một chính mắt tối sầm lại. Đã mất đi ý thức. Trước khi chết. Nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người này như sống sót. Về sau địa tạng tử hoàn toàn chính xác sẽ không còn ngày yên tĩnh đến tận đây. Địa tạng tử thập bát tử đều là hồn phi phách tán. Bị đại kiếp gạt bỏ cái này khiến lòng run sợ. Nhất là những đại thế lực kia truyền nhân. Từng cái vừa kinh vừa sợ. Triệt để sợ hãi. Như thế một cái tuyệt sát chi cục. Lâm Tầm không việc gì. Ngược lại cuối cùng đem địa tạng tử thập bát tử chôn vùi. Cái này làm sao không làm người ta kinh hãi như địa tạng tử biết rõ. Thế hệ này thập bát tử đều là như vậy chết mất. Lại sẽ có cảm tưởng thế nào oanh trên bầu trời. Lôi kiếp tiếp tục tại một phát. Rực rỡ hừng hực. Lóa mắt vô song. Mơ hồ có thể thấy được. Lâm Tầm thân ảnh trùng sát trong đó. Như nhịp thiên bất bại chi chiến thần. Đến nay chưa từng bị đánh. Theo địa tạng thập bát tử chết. Kia thập bát trọng lôi kiếp lại dù gì cũng không biến mất. Mà là đều là nhằm vào hướng Lâm Tầm. Đây chính là lây dính kiếp số hậu quả. Trước đó. Lâm Tầm bị nhốt lúc. Sở dĩ không tuyển chọn phá vây. Thậm chí là chưa từng tới gần địa tạng thập bát tử. Liền là lo lắng nhiễm bọn hắn đưa tới kiếp số. Nhưng bây giờ hắn đã mất đường thối lui. Thắng là vua bại chết không có thứ hai con đường có thể chọn. Oanh Lâm Tầm lại một lần bị đánh bay. Toàn thân ướt ra khói xanh. Cơ thể rách dưới cháy đen. Vô cùng thê thảm. Có thể Lâm Tầm con ngươi lại trở nên sáng rực. Hắn có thể cảm nhận được. Tại bực này đối kháng bên trong. Tự thân đạo cơ. Tinh khí thần ngay tại sinh ra kinh người thối biến. Một bên nuốt độ kiếp bảo dược, một bên ngẩng đầu thiên không kiếp vân liên tục, vô cùng kiềm chế. Chân chính nguy hiểm đến rồi Lâm Tầm hít sâu một hơi. Nhạy cảm phát giác được. Kiếp vân trong khí tức đang phát sinh biến hóa. Oanh trong lúc đó, muốn vằn lộng lấy kiếp lôi bắn ra. Từ thiên không lúc hạ xuống, lại diễn hóa thành ngàn vạn đầu sinh linh. Có tiên cầm tắm rửa lôi quang cuồng vũ vũ rực. Có hung thú thân thể như núi. Chấp trường lôi phạt. Tựa như đại quân gào thét mà xuống. Đem ghi mảnh bầu trời đều chật ních. Lão thiên thành nổi ngoài thành. Tất cả mọi người con mắt đều kém chút rơi ra đến. Cái này trả lại người sống đường sao giết không lo được suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm phát ra thét dài. Tới chinh chiến. Đem hết khả năng đối kháng. Đem tự thân lực lượng chưa từng có phóng thích. Căn bản không từng có một tia giữ lại. Đây là con đường của hắn. Cùng thế khác biệt. Cùng vạn cổ khác biệt. Hết thảy đều chú định. Hắn đối mặt đại kiếp cũng hoàn toàn khác biệt. Cho dù dùng hết sở hữu. Không bao lâu. Lâm Tầm cũng là tóc tai bù xù. Thân thể rạn nứt. Sợi tóc đều khét lẹt bong ra từng màng. Đến cuối cùng. Liền gân cốt đều bẻ gãy, nội phủ thụ trọng thương, gặp được nguy cơ to lớn. Bực này tuyệt đỉnh vương kiếp. Tuyệt đối trước nay chưa từng có quá kinh khủng nhưng đồng thời. Lâm Tầm cũng cảm nhận được. Kia kiếp lôi bên trong chất chứa dâng trào vô song đại đạo tinh hoa. Chỉ cần bị đánh tan. Liền sẽ bị chính mình chỗ hấp thu. Giết Lâm Tầm đang mất có thể lựa chọn, đang liều mạng, không ngừng chống lại. Từ tu hành đến nay. Hắn trải qua không biết bao nhiêu sinh tử sát kiếp. Tại máu và lửa trong rèn luyện quật khởi. Hết thầy thành tựu. Đều là dựa vào tự thân đổi lấy. Bây giờ thiên kiếp có lẽ có thể xưng vô tiền khoáng hậu cổ kim chưa từng có. Nhưng Lâm Tầm cũng không sợ. Trên người hắn thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là hắn tinh khí thần lại độ cao cô đọng. Thể nội đạo hạnh dựng dục ra một cỗ đại đạo tinh khí. Phát ra minh mông sinh cơ. Uyển như hỏa lô rèn sắt. Tôi đi tạp chất. Độc hữu tinh hoa. Có thể đủ rèn đúc xuất thế ở giữa sắc bén nhất cùng cường đại bảo kiếm. Đây là độ sinh tử khảo nghiệm tại sinh cùng tử ở giữa đại khủng bố bên trong chống lại. Chỉ có siêu thoát. Mới có thể phá sinh tử chi bích chướng. Đặt chân vương cảnh mi tâm thức hải chi địa. Chiếu sáng rạng rỡ. Thần hồn như đèn. Như muốn chiếu sáng phía trước mê vụ. Oanh cuối cùng, Lâm Tầm vượt qua cái này nhất trọng lôi kiếp. Huyết nhục của hắn khô cạn, da thịt cháy đen bong ra từng màng, đã là trọng thương ngã gục. Có thể nương theo lấy hắn hấp thu những cái kia bị đánh tan kiếp lôi quang vũ. Lại làm hắn cả người phát sinh biến hóa kinh người. Huyết nhục lấp đầy. Gân cốt trọng tục. Một loại minh mông đại đạo tinh hoa. Tại thể nội khuấy động. Tắm rửa toàn thân. Lệnh làm toàn thân trong ngoài như dục hỏa niết bàn. Tỏa ra cường đại hừng hực sinh cơ. Cuối cùng. Hắn toàn thân oanh oanh lập lòe. Lưu chuyển mỹ lệ đạo quang. Tựa như vũ hóa trích tiên. Không nói ra được thánh khiết. Đây là một loại kinh người thuế biến. Là ngay tại bước vào vương cảnh dấu hiệu thiên địa yên tĩnh. Càng thêm kiềm chế. Kiếp vân nặng nề. Cực điểm chói lọi. Cũng không tán đi. Cái này khiến trong thành tất cả mọi người gần như mắt trợn tròn. Còn chưa kết thúc cuối cùng là cỡ nào tầng thứ tuyệt đỉnh lôi kiếp hô bỗng dưng. Có phong đánh tới. Khi tới gần Lâm Tầm lúc, lại bộc phát ra rực rỡ lôi quang có hay không kiên không phá vỡ sát phạt khí. Cái này phong cương lôi kiếp cực kỳ vượt dị. Trong chốc lát, liền đem Lâm Tầm đánh cho ho ra máu. Bay tứ tung. Như muốn đem nó quét sạch. Sau đó xé nát. Vừa gian khổ vô bị chỗ hóa giải mất bực này kiếp lôi. Hỏa diễm như biển. Chút xuống. Đồng dạng là bởi lôi kiếp biến thành. Có thiêu hết thảy chi uy. Qua trong giây lát. Lâm Tầm tựu bị dìm ngập tại trong biển lửa. Nhưng dù gì chính là. Hắn thân thể vô hại. Thần hồn lại tại gặp trước nay chưa từng có đốt cháy. Kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Lâm Tầm vận chuyển tiểu minh thần thuật. Đem sớm đã đạt đến thần hoa tổ đỉnh tầng thứ nguyên thần thôi phát đến cực hạn. Tới đối kháng. Mỗi lần bị đánh tan một lần công kích, nguyên thần trên người tiểu nhân tựu sáng rực một tia. Cho đến đánh tan sở hữu công kích. Nguyên thần tiểu nhân toàn thân như tắm rửa thần hỏa. Giống như một vòng liệt nhật. Tại thức hải bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chiếu sáng bản thân. Biển lửa lôi kiếp như vậy bị phá. Có thể tiếp xuống. Lại xuất hiện vô tận băng tuyết. Hàn lưu quá bất khả tư nghị lần này tuyệt đỉnh vương kiếp. Đầu tiên là diễn dịch xuất binh khí. Cổ bảo. Sau đó lại ngưng tụ ra sơn hà. Cung điện. Thành trì chi tượng. Chợt lại hóa thành sinh động như thật. Rất sống động hung cầm tẩu thú. Cho đến. Lại hóa thành phong tuyết biển lửa các loại chờ chút thiên tai chi cảnh đừng nói Lâm Tầm. Liên thành nội thành bên ngoài tu đạo giả đều chưa từng thấy qua bực này khoáng thế kỳ quan. Lộ ra cực kỳ chi không thể tưởng tượng nổi. Dần dần, Lâm Tầm sắp nhìn không được, mê man, gặp phải không thể tưởng tượng đả kích nghiêm trọng. Quá thảm rồi rất nhiều tu đạo giả đều không đành lòng tận mắt chứng kiến. Đây là giữa sinh tử đại khủng bố. Một nước vô ý. Hồn phi phách tán giết Lâm Tầm phát ra gầm thép. Cố gắng bảo trì linh đài một điểm thanh minh. Cạn kiệt sở hữu. Dùng hết một thân đạo hạnh. Loại kia quyết tuyệt mà bế nghệ tư thái. Lệnh làm vô số người vì đó động dung chấn động. Cái gì gọi là chân chính thiên kiêu đây chính là ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Kiên cường. Nhịp thiên phạt đạo. Vĩnh viễn không nói bại một trận chiến này. Lâm Tầm giết tới gần tuyệt cảnh. Tại sinh tử chi gian giãy giụa chìm nổi. Kinh lịch lấy chưa từng có gian khổ cùng nguy hiểm. Mỗi một lần đánh tan kiếp lôi. Liền sẽ làm hắn thu hoạch sinh cơ. Lệnh làm thực lực tăng lên. Quanh thân trong ngoài sinh ra thuế biến. nguy cơ. Trong nguy hiểm chất chứa sinh cơ. Hủy diệt bên trong hiện lên tân sinh giết nhưng bất kể như thế nào. Lâm Tầm con ngươi từ đầu đến cuối hừng hực. Chiến ý không giảm. Vô luận tao ngộ như thế nào trọng thương. Đều chưa từng nhục chí. Thành nội ngoài thành. Đều là lặng ngắt như tờ. Vô hình chấn động tại mỗi người trong lòng tràn ngập. Mọi ánh mắt. Đều chăm chú nhìn trên bầu trời kia một đạo cô độc chinh chiến thân ảnh. Thần sắc hoàng hốt. Oanh cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần chống lại kia đầy trời kiếp lôi đều là sụp đổ là quang vũ. Mà lúc này. Lâm Tầm quanh thân sinh cơ đã nhanh khô kiệt. Một trận chiến này quá mức gian khổ. Làm hắn chiến đến cực điểm. Chiến đến đã quên mất sở hữu hắn thân thể tàn phá. Cháy đen. Hình dung tiêu tủy. Lại không một tấc hoàn hảo chi địa. Có thể thân ảnh của hắn vẫn như cũ tuấn nhổ. Thẳng tắp. Giống như núi chưa từng bị áp chớ ngoặt qua thành công làm khó khăn ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời. Kiếp vân đô đã chẳng biết lúc nào rút đi. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình. Dần dần theo hoàng hốt chết lặng ý thức theo thanh tỉnh. Vạn lại câu tính thiên địa im ắng. Chỉ có hắn lẻ loi một mình đứng ngạo nghễ thiên không phía dưới. Thành công Lâm Tầm trong lòng hiện ra một cỗ không nói ra được cảm xúc. Sau đó. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Kia khiếu âm. Tựa như một tôn tân vương. Tại tuyên cáo chính mình tiến đến. Lệnh làm thập phương đều là chấn. Thiên địa sơn hà vì đó cổng minh thành nội ngoài thành. Vô số tu đạo giả ngốc trệ tại kia. Trong lòng không thể ức chế mà dâng lên khó nói lên lời kính sợ cùng chấn động. Âm âm tại Lâm Tầm quanh thân. Hiện ra đại uyên. Nuốt hết chu hư càn khôn. Bốn phương tám hướng. Không biết có bao nhiêu bị đánh tan kiếp lôi quang vũ mãnh liệt mà đến. Tất cả đều tràn vào Lâm Tầm kia tàn phá. Cháy đen. Tràn đầy vết thương khô kiệt thân thể bên trong. Sau đó. Khí tức của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất quanh thân trong ngoài. Thương thế lấp đầy vô hình. Huyết khí dâng trào như tương. Gân cốt trắng muốt như ngọc. Rực rỡ đạo quang lưu truyền khắp thể nội tạng phủ. Phát ra dâng trào như biển sinh cơ thần hồn như đèn. Hình một mình bản thân. Tựa như bất hủ trường minh. Mà ở trong cơ thể hắn. Nguyên bản diễn luôn ngưng tụ chi địa. Thì bị một viên hiện ra sáng chói ánh sáng trạch đạo trùng thay thế thiên kiêu chiến kỷ 119 chương 1179 tựa như kỳ tích làm đạo trùng ngưng tụ ra trong chớp mắt ấy. Lâm Tầm cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cường đại phảng phất. Liền là tuế nguyệt ăn mòn. Cũng vô pháp làm chính mình diệt vong đây cũng không phải là thọ nguyên không còn gia tăng. Mà là một loại trường sinh lực lượng. Oanh thiên địa đang run túc. Tư không tải oanh minh. Vô tận đảo quang lưu truyền. Đem Lâm Tầm chiếu giỏi đến ấm ánh khắp nơi cùng thánh khiết. Siêu nhiên không linh. Cùng trước đó thê thảm. Chật vật hoàn toàn khác biệt. Hắn sừng sững không trung. Mặc dù không từng có động tác. Lại có bế nghệ tứ hải. Góc nhìn xuống bát hoang chi uy thành nội. Ngoài thành. Vô số tu đạo giả đều là run sợ. Cảm nhận được vô biên kiềm chế cùng kính sợ. Vương cảnh. Đứng ngạo nghễ ngũ đại cảnh phía trên. Thần hồn như đèn. Bất hủ trường minh. Thánh nhân không ra. Lợi dụng vương cảnh vi tôn tại toàn bộ cổ hoang vực. Có thể đặt chân vương cảnh cũng là vạn người không được một. Thiếu chi có thiếu. Mà bực này lực lượng. Đã chọn có thể nói là thế gian chi bá chủ. Có thể uy hiếp một phương. Thủ chúng sinh kính ngưỡng. Vương cảnh cũng có thật giả phân chia. Chưa ngưng tổ ra đạo chủng vương chính. Là ngụy vương. Mà Lâm Tầm. Đã chú định cùng thế tục trên ý nghĩa vương khác biệt. Hắn độ chính là tuyệt đỉnh vương kiếp. Đúc thành chính là tuyệt đỉnh đạo chủng. Đạp vào cũng là tuyệt đỉnh vương cảnh như vậy cảnh giới. Vạn cổ chưa từng sinh ra cũng là tại lần này tuyệt đỉnh chi vực hàng lâm về sau. Mới lần lượt có một ít cổ đại quái thai cùng tuyệt đỉnh cử đầu đạp vào này cảnh. Nhưng tương tự là ít càng thêm ít dù cho là tại tuyệt đỉnh nhân vật bên trong. Cũng là không tới một phần ngàn mà Lâm Tầm. hôm nay bước vào này cảnh. Cái này để người ta không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tất cả mọi người thấy rõ. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm căn bản chưa từng thu hoạch được nhị thiên tạo hóa. Cũng chưa từng đạt được nhị thiên cơ duyên phù trợ. Hắn chỉ bằng bản thân. Mạnh mẽ dẫn phát một trận trước nay chưa từng có. Cổ kim hiếm thấy tuyệt thế đại kiếp. Sau đó nhị thiên phạt đạo. Phá lôi kiếp mà thành vương cách này. Là ai đều không thể tin được. Không thể nào đoán trước. Đây hết thầy. Cũng đều chú định. Lâm Tầm chỗ đi chi tuyệt đỉnh đạo đồ. Cũng chú định cùng cách khác tuyệt đỉnh vương cảnh khác biệt. Tựa như kỳ tích ầm ầm hư không bên trên. Lâm Tầm quanh thân oanh minh. Đang tiến hành lột xác cuối cùng cùng thăng hoa. Hắn đôi mắt khép kín tính tâm cảm thụ được tự thân biến hóa. Thể nội. Diễn luôn không còn. Bị một viên kỳ gì mà rực rỡ đạo trùng thay thế. Hội tụ hắn một thân đạo hạnh. Ẩm chứa vô pháp tưởng tượng kinh khủng sinh cơ. Nó mượt mà. Sáng long lanh. Không linh. Rực rỡ. Nương theo lấy quanh thân khí huyết vận chuyển. Nó cũng theo đó hô ứng lẫn nhau. Sinh ra giống như hô hấp kỳ dị vận luật. Đạo chủng. Vương cảnh gốc rễ. Cho một thân chi đạo cơ liền giống với một viên hạt giống. Theo tu hành tinh tiến. Hạt giống liền sẽ mọc rễ. Nảy mầm, khỏe mạnh thành trường. Trưởng thành là kình thiên đại thụ. Này cây có thể xưng là trường sinh. Trên đời vương cảnh cường giả, sở dĩ có thể tìm kiếm trường sinh đạo đồ, đạo chủng chính là hắn hạch tâm. Mà rất hiển nhiên, Lâm Tầm đạo chủng cùng cách khác vương cảnh đều không giống nhau. Nó tương tự uyên. Có thủy hỏa lượn lờ. Có bất tử chi khí. Có chân long nổi giận. Thần dị vô cùng. Ẩm chứa nội tình cũng vô cùng kinh khủng. Mà tại thức hải bên trong. Thần hồn đồng dạng thuế biến. Như thần đăng trường minh. Nguyên thần ngưng ghét mà để nhị đóa như bạch ngọc sáng long lanh thần hoa. Hoa này tên gặp kim thế. Này cảnh. Chính là thần hoa tổ đỉnh tam đại cảnh giới bên trong để nhị cảnh bình thường mà nói. Lần đầu đặt chân vương cảnh cường giả. Mới có đi cầu tác cùng lĩnh hội thần hoa tổ đỉnh tầng thứ lực lượng. Bởi vậy cũng có thể thấy được tại thần hồn tầng thứ thuế biến bên trên, Lâm Tầm sớm đã vượt qua cùng thế hệ quá nhiều. Lúc này, liền là hắn bị người đánh giết. Chỉ cần bước ra một tia nguyên thần. Về sau cũng có tái tạo thể phách. Giành lấy cuộc sống mới lực lượng loại trừ tu vi. Thần hồn hoàn toàn mới thuế biến. Lâm Tầm quanh thân tinh khí thần. Đối đại đạo cảm ngộ. Đối vũ đạo lực lượng trưởng khống. Cũng đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại cực điểm thuế biến. Không thua gì niết bàn một trận. Là một loại sinh mệnh bản chất thăng hoa. Đã vượt ra ngũ đại cảnh. Đã vượt ra dĩ vãng. Triệt để không giống với lúc trước. Từ nay về sau. Lâm Tầm muốn tìm kiếm. Là trường sinh đạo đồ. Muốn lĩnh hội. Là vương đạo pháp tắc. Muốn nắm giữ. Cũng là vương đạo lực lượng hô không biết bao lâu. Lâm Tầm thở dài một hơi. Khép kín đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát. Giống như hai tia chớp vạch phá hư không. Khiếp người vô cùng. Lâm Tầm nội tâm kích động. Vui sướng nơi này khác đều là bình tĩnh lại. Thu liếm khí tức quanh người. Vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào đi. Hắn cùng dĩ vãng không cũng không khác biệt gì. Lạnh nhạt như mây. Tuyệt tục siêu nhiên. Duy chỉ có tại người cùng thế hệ trong mắt. Mới có thể tinh tường cảm nhận được. Bây giờ chi Lâm Tầm. Giống như một cách vô hình đại uyên. Thâm bất khả chắc. Làm người sợ hãi. Bạch trong nháy mắt. Lâm Tầm thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Hồi lâu sau thành nội ngoài thành tu đạo giả mới từ kia một loại trong rung động dần dần tỉnh táo lại. Thiên kiếp tán loạn. Lâm Tầm thành vương. Mà địa tạng thập bát tử thì đều đã bị xóa đi nhớ tới từng cảnh tượng ấy. Mỗi cái tu đạo giả thần sắc đều trở nên phức tạp. Có kính sợ. Có kiêng kỵ. Cũng có cực kỳ hâm mộ cùng buồn vô cớ. Thượng cửu cảnh thông đạo đã mở ra gần một tháng. Lâm Tầm chậm chạp không rời đi. Bị rất nhiều tu đạo giả cho rằng hắn là đang lo lắng tiến vào thượng cửu cảnh sau tao ngộ vây công, khó giữ được tính mạng. Thậm chí một chút thế lực lớn truyền nhân đều âm thầm áp ý phỏng đoán, Lâm Tầm chỉ cần dám tiến về, chú định sẽ bị người cướp đánh giết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngay tại hôm nay, Lâm Tầm thành vương, hơn nữa còn là một vị tuyệt đỉnh chi vương. Ta ngược lại có chút bắt đầu thay Lâm Ma Thần những địch nhân kia lo lắng, có người thần sắc gì dạng. Còn nhớ rõ sao? Âu Nguyên Trấn, Diệu Sầm, Vương Vân Thông, Thương Trùng, những này vương giả trước khi đến thượng cửu cảnh trước, có thể quẳng xuống ngoan thoại, muốn tại thượng cửu cảnh kết thúc Lâm Ma Thần tính mệnh. Có thể đoán được bọn gia hỏa này phải xui xẻo, rất nhiều người thần sắc đều trở nên quái dị. Phần Thiên Cốc, kia một tòa thần bí thần hỏa trước cung điện, Lâm Tầm thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đều đã chỉ còn lại 3 ngày thời gian, vì sao lão cáp vẫn chưa xuất hiện? Dùng gia hỏa này bản tính, sao có thể hội sẽ bỏ lỡ thượng cửu cảnh bên trong các loại nghịch thiên tạo hóa? Lâm Tầm đánh giá tòa kia cung điện, tấn cấp vương cảnh về sau, để hắn nhận biết cũng biến thành cùng trước kia khác biệt. Giờ khắc này ở trong mắt của hắn, tòa này cung điện nơi bao bọc khí tức cực kỳ đáng sợ, cùng thánh đạo có quan hệ. Nếu là mạnh mẽ xông tới, hạ tràng chú định sẽ rất thảm. Một lát sau, Lâm Tầm lấy tay chộp tới một khối nham thạch to lớn, biến chỉ thành kiếm, tại kỳ thượng khắc xuống một nhóm chữ, đi đầu một bước, thượng cửu cảnh gặp. Sau đó oanh một tiếng, nham thạch bị Lâm Tầm cắm vào mặt đất. Lâm Tầm tin tưởng lão cáp như xuất quan khẳng định có thể chú ý tới. Sưu một đầu hỏa hồng như đốt dòng sông trước, Lâm Tầm thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Tại vừa đến phần tiên giới lúc, sông này chi chỗ sâu, từng thoát ra một đầu bộ dáng quái dị cá lớn, chiến lực cực kỳ hung hãn. Mặc dù cuối cùng chưa từng giết chết này ngư, lại làm cho Lâm Tầm trong lúc vô tình phát hiện đáy sông chỗ sâu bí mật. Lâm Tầm thân ảnh lói lên tựu chui vào trong đó. Đáy sông ngàn trượng chi địa, có một đạo thần bí thanh đồng môn hộ, bên trên khắc dấu lấy pha tạp đạo văn, lấp lói ánh sáng kỳ dị. Mà tại thanh đồng môn hộ một bên, đứng vững vàng một tòa cột đá, trên trụ đá quấn quanh lấy một đạo thô to ấm ánh hỏa hồng tỏa liên. Tỏa liên bên kia trói buộc tại một tòa hung thú tượng đá bên trên. Kia hung thú tương tự giao long, thân thể bàn nằm khổng lồ giống như dãy núi, sinh động như thật. Làm Lâm Tầm đến, kia hung thú tượng đá giống như sống tới, tản mát ra liên tục kinh khủng hung sát chi khí, lệnh làm mảnh này nước sông đều sôi trào. Rầm rầm trói buộc tại hung thú tượng đá bên trên hỏa hồng tỏa liên phát sáng, ấm ánh rực rỡ, hiện ra thần bí ký hiệu, đem cái này hung sát chi khí áp chế gắt gao. Lâm Tầm không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước hắn đã từng kiến thức đến một màn này, chỉ bất quá khi đó hắn vẫn là diễn luân cảnh tu vi, không dám mạo hiểm vậy mà tới đây. Nhưng Lâm Tầm đã là vương cảnh, đương nhiên sẽ không lại e ngại. Hắn tay áo vung lên, một cỗ lực lượng xông ra, cách không hướng kia một đạo đóng chặt thanh đồng môn hộ đẩy đi. Âm âm, lệnh làm Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn chính là, kia thanh đồng môn hộ đúng là đơn giản bị đẩy ra, hiển lộ ra trong đó cảnh tượng. Trong môn hộ là một tòa cung điện, cực kỳ cũ kỹ, chỉ là lại trống rỗng, tựa như hoang phế mai một vô ngần tuế nguyệt. Tại trong cung điện, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một tòa hỏa hồng đạo đàn. Dựa theo Lâm Tầm phỏng đoán, cái kia đạo đàn bên trên vốn nên làm bày đặt một chút bảo vật, nhưng lại đồng dạng trống rỗng. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu chú ý tới lạc mãn bụi bặm trên mặt đất, giữ lại một nhóm dấu chân, cực kỳ chi nhạt nhẽo. Xích sao Lâm Tầm một chút cảm giác, tựu nhạy cảm bắt được một tia đặc biệt khí tức, rất xác định là đến từ xích sao. Nàng lại vượt lên trước một bước tới, đồng thời tựa hồ cướp đi nơi đây để lại tạo hóa. Lâm Tầm nhíu mày. Nguyên bản hắn còn dự định tiến về thượng cửu cảnh trước đó, đến đây tìm tòi, xem có thể hay không thu hoạch được cơ duyên gì. Nhưng nhìn đến, rõ ràng đã không có khả năng. không đúng. Trong đại điện này còn có một tia chưa từng triệt để tán đi kiếp khí bỗng nhiên. Lâm tầm mắt đen ngưng tụ. Chẳng lẽ xích giao từng ở đây thu hoạch nhịp thiên chi tạo hóa. Nhất cử thành vương lâm tầm vừa vượt qua tuyệt đỉnh vương kiếp. Đối loại kia kiếp khí không thể quen thuộc hơn được. Có thể kết luận. Nơi đây từng có đại kiếp hàng lâm. Như thật như đây. Bây giờ xích giao. Chỉ sợ cũng đã trở thành một vị tuyệt đỉnh chi vương dù sao. Nàng yên lặng vạn cổ năm nguyệt. Vì chính là thành tựu tuyệt đỉnh vương cảnh. Đã lựa chọn độ kiếp. Tất nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là đặt chân bình thường vương cảnh đơn giản như vậy. Cái này khiến lâm tầm không nhịn được hơi xúc động. Lúc trước vừa đến phần tiên giới. Hắn tựu đánh bậy đánh bạ phát hiện cái này thần bí cơ duyên chi địa. Như khi đó có thể nắm chặt. Phải chăng sớm đã có thể đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh bây giờ. Lại ngược lại tiện nghi xích sao. Chỉ là chợt. Lâm tầm chỉ lắc đầu phơi cười. Con đường của hắn. Nhưng từ không ghi thác vào bực này hư vô mờ mịt tạo hóa cùng cơ duyên bên trên. Cuối cùng, lâm tầm rời đi. Đáy sông. Kia một tòa bị hỏa hồng tỏa liên chói buộc chấn áp hung thú tượng đá. Tại lâm tầm rời đi về sau. Bỗng nhiên mở ra khép kín mắt. Băng lãnh mà đạm mạc. Lưu động xâm người vô cùng thì huyết khí tức. Có ý tứ. Trên người người này lại có tinh nhiên lão nhi đại đạo khí tức đáng tiếc. Bản tỏa chỉ có thể chờ đợi đến cái này tuyệt đỉnh chi vực phá diệt lúc. Mới có cơ hội sẽ tránh thoát phần tiên trần lâm không trấn áp. Trở về tinh hà cổ đạo. Chỉ là. Cũng không biết còn phải. Đợi đợi bao lâu một tiếng than thở. Phát ra vô tận không cam lòng cùng hận ý. Tại cái này đáy sông u vang vọng. Sau đó, hung thú tượng đá nhắm mắt lại. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Phần tiên cổ thành. Lâm tầm phiêu nhiên mà tới. Tấn cấp vương cảnh về sau. Hắn đã vô pháp vào thành. Chỉ có thể đi vào không trung chỗ. Thông qua tuyệt đỉnh chi lâu bên trong thông đạo tiếp dẫn. Mới có thể tiến nhập thượng cửu cảnh. Thiên kiêu chiến kỷ 119 chương 1180 hung hiểm tứ phía thượng cửu cảnh phần tiên thành phía trên. Lâm tầm sừng sững. Trong thành. Sớm có tu đạo giả chú ý tới một màn này. Cũng không khỏi dừng lại trong tay động tác. Ngửa đầu nhìn đi qua. Tất cả mọi người biết rõ. Lâm ma thần muốn đi. Rời đi phần tiên giới. Tiến về thượng cửu cảnh lâm công tử. Chúc ngài một lộ bình an một thiếu nữ lấy hết dũng khí. Lớn tiếng kêu ra tiếng. Lập tức cái khác tu đạo giả cũng kịp phản ứng, nhao nhao lên tiếng. Lâm đạo hữu. Thượng cửu cảnh hung hiểm vô cùng. Ngài có thể nhất định muốn bảo trọng chúng ta đều là rất chờ mong. Lâm công tử tung hoành thượng cửu cảnh. Bại tận thiên hạ kiêu tử. Bảo trọng vô luận nam nữ, không phân già trẻ. Giờ phút này đều là xuất phát từ nội tâm tiến hành chúc phúc. Những này tu đạo giả đều là không môn không phái hạng người, hay là thế lực nhỏ xuất thân. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Đoạn thời gian này đến nay, nếu không phải có lâm tầm tỏa chấn trong thành, bọn hắn căn bản không có khả năng thoát khỏi những đại thế lực kia nghiền ép cùng bóc lột. Bây giờ, lâm tầm sẽ tiến về thượng cửu cảnh, bọn hắn cũng chỉ có dùng cái này để diễn tả mình cảm kích cùng chúc phúc. Lâm tầm đầu tiên là giật mình, sau đó cười chắp tay, không nói thêm gì. Hừ, tuyệt đỉnh thành vương cũng không chỉ hắn một cái. Lần này đi thượng cửu cảnh, lâm ma thần ngươi nhưng khi tâm điểm, tuyệt đối đừng tao ương chỉ là. Ngay tại lâm tầm dự định rời đi lúc. Một đạo âm dương quái khí tiếng hừ lạnh vang lên. Rõ ràng là cố ý. Thanh âm rất lớn. Theo sát lấy, một trận cười vang vang lên, lộ ra càng thêm chói tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đám nam nữ sừng sững ở đó. Chính tứ không kiêng sợ chỗ đối lâm tầm soi mói. Lời nói lạnh nhạt. Đây là một cái thế lực lớn truyền nhân. Nhìn cái gì vậy? Lâm ma thần đều đã thành vương. Còn có thể xông vào trong thành đem chúng ta giết không thành cầm đầu kim bào thanh niên cười lạnh. Lộ ra rất tứ không kiêng sợ. Cái khác tu đạo giả thần sắc biến ảo bất định. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Lời này không thể phản bác. thành vương, tự mang ý nghĩa vô pháp vào thành lúc trước. Hắn Lâm Ma Thần không phải cũng là trốn ở trong thành, mới đến một tuyến bảo mệnh cơ hội. Bằng không mà nói, hắn chỗ này có thể còn có hôm nay. Kim Bảo thanh niên càng thêm tứ không kiêng sợ, thanh âm bên trong mang theo đùa cợt. Lâm Tầm không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới, không đợi chính mình triệt để rời đi, bọn gia hỏa này đã nhìn không được, một bộ ngươi làm gì được ta đắc ý tư thái. Lâm Ma Thần, ngươi không phục sao? Chú ý tới Lâm Tầm ánh mắt, Kim Bảo nam tử không nhịn được cười ha hả, chỉ mình cái mũi, nói: đến nha, ta ngay ở chỗ này, có gan ngươi đến giết ta loại này làm dáng, để cái khác tu đạo giả đều nhìn không được. Kim Bảo bên người nam tử, mọi người cười vang, không có sợ hãi. Chỉ là nhưng vào lúc này, đang đắc ý cười to Kim Bảo nam tử con mắt bỗng nhiên lồi ra. Sau đó toàn thân bỗng nhiên kịch liệt co quắp. Sau đó, tại một đám ánh mắt kinh ngạc dưới, hắn phù phù một tiếng quỳ xuống đất, không thể dậy được nữa. Phù cận, hắn những đồng bạn kia đều là mắt trợn tròn, trên mặt đắc ý cùng nụ cười ngưng kết, trừng to mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Cái này làm sao có thể? Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm mở miệng cười. Mọi người đều thấy rõ ràng, là gia hỏa này chủ động yêu cầu giết hắn. Cũng không trách ta, lời nói tùy ý, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Cách khác chú ý tới một màn này thế lực lớn truyền nhân cũng đều hít sâu một hơi cấm như ve mùa đông. Mà Lâm Tầm đã thu hồi ánh mắt, đã lười nhắc lại so đo xuống dưới. Sưu nơi này đồng thời, Tiểu Ngân cũng trở về. Hơi nghi hoặc một chút nói: chủ nhân, vì sao không cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết? Lâm Tầm thuận miệng nói: sợ giơ tay của ngươi. Muốn giết, tự giết bọn hắn trong tông môn đi ra người mạnh nhất. Nói, hắn thân ảnh lói lên, đã xông vào kia thông hướng thượng cửu cảnh trong thông đạo. Phần tiên thành bên trong, lặng ngắt như tờ. Lâm Tầm mặc dù đi, lại dư uy vẫn còn, không có người nào dám trắng trợn chỗ phong ngôn phong ngữ ly hỏa cảnh. Thượng cửu cảnh một trong, một nơi giấu người hy hữu đến nguyên thủy trong rừng rậm. Trên mặt đất lá mục trồng chất, cổ thụ kình thiên, chạc cây cùng lá cây che đậy thiên không. Hàng năm không thấy sắc trời, làm cho này địa âm sóng ngầm thấp. Thỉnh thoảng có gào thét thảm thiết vang vọng, tại cái này yên tĩnh âm u bầu không khí bên trong phá lệ làm người ta sợ hãi. Cái này rõ ràng là trong núi sâu, cổ thụ che trời, cự đằng lan tràn, cổ thú gào thét, hung cầm hoành không, mang theo cổ lão mãng hoang khí tức. Lâm Tầm hành tẩu trong đó, sắc mặt cũng mang theo một tia sợ hãi thán phục. Nếu không phải vững tin Tuế Nguyệt chưa từng đảo lưu, hắn cũng hoài nghi đi tới thượng cổ mới bắt đầu, hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy thời đại. Hết thảy đều cổ lão mà nguyên thủy, lại tràn ngập đập vào mặt thương mang khí tức. Đây chính là ly hỏa cảnh tựa như một phương đại thế giới, trong đó có rất nhiều bí cảnh, di tích, cùng cấm kỵ khu vực. Lâm Tầm đã đến nơi đây một khắc đồng hồ thời gian. Việc cấp bách là trước tiên tìm kiếm một chỗ tiến hành tu luyện, vững chắc vương cảnh căn cơ, đem thuộc về vương cảnh lực lượng hoàn mỹ trường khống. Vương cảnh đã bắt đầu trường khống đạo tắc lực lượng, cái này đối ta mà nói cũng không khó khăn, nhưng lại cần thời gian đến tiến hành lĩnh hội, đồng thời cũng nên cân nhắc đúc một kiện thuộc về mình vương đạo cực binh. Lâm Tầm xuyên thẳng qua tại trong rừng sâu núi thẳm, vừa quan sát bốn phía tình trạng, một bên ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Vương đạo cực binh là mỗi cái vương cảnh cường giả bản mệnh bảo vật, như thai nghén thỏa đáng, đủ để phát huy ra vượt qua tưởng tượng uy năng. Trước kia Lâm Tầm cũng đã gặp không ít tu đạo giả vận dụng bực này cấp bậc bảo vật, có thể phần lớn không phải là của mình bảo vật, đồng thời tu vi cũng không phải là vương cảnh, căn bản là không có cách phát huy ra loại bảo vật này uy năng. Đúng rồi, còn có thông thiên chi môn. Lâm Tầm trong lòng hơi động, nhớ tới một sự kiện lúc trước kia thần bí nữ tử từng nói qua, làm đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh về sau, liền có thể lần nữa tiến vào thông thiên bí cảnh chợt. Lâm Tầm chỉ lắc đầu. Không vội. Mỗi một lần tiến vào thông thiên bí cảnh, liền chờ tại một lần bình yên thoát thân cơ hội. Như gặp được không thể hóa giải nguy hiểm, ngược lại là có thể đầy đủ lợi dụng bực này cơ hội. Cổ Lâm âm u, nhưng linh khí lại cực kỳ nồng đậm. Trên đường đi, để Lâm Tầm gặp được không ít linh dược. Mùi thơm xông vào mũi, phần lớn là vài vạn năm cổ dược. Hứa nhiều vương dược liền là bởi vậy thuế biến mà thành. Lâm Tầm tự nhiên không chút khách khí liền đem nó hái. Tại độ tuyệt đỉnh vương kiếp lúc, trong tay hắn lôi nguyên linh dịch, kim phong ngọc lộ, tinh khiếu đại hoàn đan các loại chờ bảo dược đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ trên thân tựu chỉ còn lại hơn 10 gốc vương dược, đối về sau tu hành là xa xa không đủ. Bởi vì vương cảnh cùng ngũ đại cảnh khác biệt, tu luyện cần thiết lực lượng quá mức khổng lồ, linh tùy chi vật đã xa xa vô pháp thỏa mãn. Đột nhiên Lâm Tầm lạnh cả tim, toàn thân hiện lên có thể hừng hực đạo quang, thân ảnh đột nhiên chi gian tựu biến mất tại nguyên chỗ. Quanh tại hắn nguyên bản chỗ dựa địa phương, mặt đất sụp đổ, từ phía dưới nhô ra một cái to lớn vô cùng bạch cốt chảo con, đem phương viên trăm trượng đại thụ đều đập nát, tư không sụp đổ. Xa xa nhìn lại, kia bạch cốt cử chảo mỗi một cây khớp xương đều to như cột đá, lạc ấm lấy từng đạo vặn vẹo huyết sắc đạo văn, tràn ngập ra khí tức hung lệ thao thiên, tựa như có thể vồ nát nhật nguyệt sơn hà. Lâm Tầm cũng không khỏi hít vào khí lạnh, cảm thấy rùng mình, tránh ra thật xa phiến khu vực này. Hắn nhớ tới lão cáp trước kia từng nói qua, thượng cửu cảnh cùng 3000 giới khác biệt, có nghịch thiên chi tạo hóa, cũng có nghịch thiên chi sát kiếp, khắp nơi lộ ra thần bí cùng phiền dị. Dù cho là ngoại giới thánh nhân có tiến vào cơ hội, cũng tuyệt đối không dám xông loạn, tựa như kia đột nhiên từ dưới đất nhô ra bạch cốt cử trảo. Lệnh làm đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh Lâm Tầm đều cảm thấy tim đập nhanh. Có thể nghĩ nơi đây cỡ nào hung hiểm. Cái này cũng cho Lâm Tầm gõ vang cảnh báo, để hắn không dám tiếp tục nghĩ lung tung, chuyên tâm đi đường, dự định rời đi trước mảnh này thâm lâm. Sưu hắn đằng không mà lên, dự định phi độn. Chỉ là vừa vọt tới tán cây khu vực, bỗng nhiên một đạo tây minh vang vọng. Kia rậm rạp già thiên tán cây chỗ sâu, đột nhiên xông ra một đầu hung cầm. Nó chỉ có dài một trượng, con ngươi hiện ra ngân sắc, vũ rực như vàng ấm ánh thần thiết đúc thành, lưu động đáng sợ đạo quang. Một đôi lợi chảo nhô ra, phù cận hư không như vài vóc sụp đổ sụp đổ. Lâm Tầm bỗng nhiên rút lui, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại hắn trong thần thức, có thể căn bản không có phát giác được, lại còn có dạng này một đầu hung cầm tồn tại. Còn tốt, cái này hung cầm bị kinh động về sau trực tiếp bay vút lên trời, cũng không để ý tới Lâm Tầm. Nếu không, dựa theo Lâm Tầm đoán chừng tối thiểu đến kinh lịch một cuộc áp chiến có lẽ mới có thể thoát thân. Bởi vì cái này hung cầm khí tức quá mạnh, trên thân phóng thích ra khí tức, so với hắn đã thấy bất luận cái gì vương cảnh cường giả đều cường đại. Cuối cùng là cái ruộng gì địa phương, Lâm Tầm âm thầm cục cục, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn biết rõ, chính mình lập tức cần có nhất làm, liền là tận khả năng hiểu rõ mảnh này lạ lẫm mà hung hiểm thế giới, thu hoạch càng nhiều tin tức, nếu không chú định sẽ rất bị động. Sau đó trên đường, Lâm Tầm cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận, đem trào phong chi đồng cũng vận chuyển, không dám có một tia lãnh đảm. Dù vậy, dọc theo con đường này vẫn là để hắn đụng phải rất nhiều hung hiểm. Tỉ như, một gốc toàn thân đỏ thắm như máu cổ thụ lại đột nhiên sống tới, chạc cây như nhìn vạn đạo cử đại roi, đem hư không đều quất đến đứt gãy ra từng đạo hẹp dài làm người ta sợ hãi khe hở. Tỉ như, nhìn như bình thường một tòa sơn nhạc, lại tản mát ra từng sợi màu đen đạo quang, có thể vô thanh vô tức thôn phệ hết thảy đến gần sinh linh. Trừ đây, còn có dù gì hư không khe hở thỉnh thoảng hiện ra, mỗi một lần xuất hiện liền sẽ lệnh làm một phương khu vực trực tiếp yên diệt đi. Triệt để bị xóa đi nhiều lần. Lâm Tầm đều là hữu kinh vô hiểm mới tránh đi bực này sát kiếp. Tự ngay cả bầu trời bên trên cũng đều không thái bình. Thỉnh thoảng có hung cầm lướt qua. Một cái so một cái khí tức đáng sợ. Tuyệt thế hung mãnh. Lâm Tầm vốn cho rằng đạt đến tuyệt đỉnh vương cảnh về sau tối thiểu tại thượng cửu cảnh bên trong đã không sợ hết thảy. Có thể mới biết được. Hắn nghĩ quá đơn giản cái này thượng cửu cảnh. Chân chính đáng sợ ngược lại không phải địch nhân. Mà là cái này đâu đâu cũng có hung hiểm cùng không biết hết thảy. Bất quá. Hung hiểm về hung hiểm. Dọc theo con đường này. Ngược lại để Lâm Tầm thu hoạch không ít thiên tài địa bảo cấp linh dược. Trong đó còn có một số hiếm thấy thần tài cùng vương dược chính ứng nghiệm nguy hiểm càng lớn thu hoạch lại càng lớn câu nói này. Một ngày một đêm đi qua. Còn chưa từng đi ra này dù gì mà hung hiểm cánh rừng. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi hoài nghi. Chính mình sẽ không phải là tiến vào một mảnh cấm kỵ khu vực bên trong. Triệt để mất phương hướng. Cũng liền vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận thanh âm huyên náo, còn kèm theo một chút trò chuyện âm thanh. Lập tức, Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, mắt đen sáng rực, lại có một loại như chút được gánh nặng cảm giác vui sướng. Lúc này liền là đụng phải địch nhân, cũng hầu như so với bị vây ở nơi đây mạnh hơn a. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 119 chương 1181 Minh Hà Cấm Khu. Hô, Lâm Tầm thở dài một ngụm chọc khí. Chợt lại không nhịn được nhe răng. Ngay tại vừa rồi, hắn vừa trải qua một trận gian khổ vô bị áp chiến, đối thủ là một đám ruột gì lục cánh huyết mũi. Bọn chúng từng cái chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Miệng lanh lảnh như lưới dao. Vù vù tiếng như lôi đình. Ù ù khuấy động. Chấn nhiếp thần hồn. Đồng thời, những này lục cánh huyết mũi thành quần kết đội ẩn hiện. Không chỉ tốc độ cực nhanh. Lại có thể phun ra một loại màu xanh lục kịch độc hỏa diễm. Như bị hắn đốt đến quanh thân tinh khí thần sẽ bị trong nháy mắt gặm nuốt đi. Quả nhiên là độc địa mà đáng sợ. Dùng Lâm Tầm bây giờ chi chiến lực. Cũng bị đám này lục cánh huyết mũi giết đến chật vật không thôi. Nhất trung vô nại lựa chọn trốn tránh. Không khác cái này lục cánh huyết mũi số lượng nhiều lắm. Giết chi không hết. Lúc này Lâm Tầm. Toàn thân cháy đen. Trên người có từng cái bị đốt ra lỗ máu. Huyết khí hao tổn hơn phân nửa. Có chút chật vật. Cái này coi như nhẹ. Theo tiến vào ly hỏa cảnh cái này một ngày một đêm thời gian. Hắn tối thiểu trải qua hơn 10 lần tương tự hung hiểm nhiều lần. Đều là mạng sống như treo trên sợi tóc. Hiểm tượng hoàn sinh loại này ruột địa phương. Lâm Tầm thực sự ngốc đủ rồi. Cấp thiết muốn rời đi. Cho nên. Làm phát giác được nơi xa khu vực có trò chuyện tiếng vang lên. Lâm Tầm trong lòng chi kích động cùng cao hứng liền có thể nghĩ mà biết. Không chần chờ, hắn hướng bên kia tới gần đi qua. Nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi. Đây chính là Minh Hà Cấm Khu. Thánh nhân cũng không dám vào nhập sông loạn. Quá làm người ta sợ hãi. Âm u trong cổ Lâm. Một cái váy trắng nữ tử có chút khẩn trương. Nàng hình dạng diễm mỹ, đuôi lông mày như nguyệt, tên là Nhuế Mạn Dung. Tại bên người nàng còn có 5-6 cái đồng bạn đều là đến từ Vạn Thú Linh Sơn truyền nhân. Cầm đầu là một tên khoan bào bác mang, thần sắc kiêu căng tự phụ nam tử. Tên là Ngọ Lục Thao, sớm tại 3000 giới là đã thành vương. Nghe vậy, Ngọ Lục Thao một chút suy nghĩ, nói: chư vị cảm thấy thế nào? Trong lòng của hắn cũng có chút run rẩy. Minh Hà Cấm Khu. Đây chính là ly hỏa cảnh bên trong đã biết đáng sợ nhất cấm địa một trong. Ta cảm thấy Nhuế sư tỷ nói không sai. Nơi đây quá hung hiểm. Kia Lâm Ma Thần mặc dù có thể ra phiến khu vực này. Chỉ sợ cũng căn bản vô pháp sống sót mà đi ra ngoài. Những người khác đều là gật đầu. Bọn hắn đã ở phiến khu vực này bồi hồi gần một tháng, căn bản không dám xâm nhập. Dù vậy, cũng thường xuyên cảm thấy một loại lớn lao sợ hãi cùng kinh dị, làm bọn hắn tâm thần đều nhanh không chịu nổi. Cái này đáng chết Lâm Ma Thần. Như thế nào cho tới bây giờ cũng không thấy tung tích dấu vết. Sẽ không phải hắn đã dự cảm đến chúng ta đang tìm hắn. cho nên từ bỏ tiến vào thượng cửu cảnh dự định Ngọ Lục Thao nhíu mày. Y theo phỏng đoán, theo phần tiên giới thông đạo tiến vào tu đạo giả thế tất đều sẽ rời khỏi hỏa cảnh nội. Nhưng hôm nay đã đi qua gần một tháng, nhưng đến nay không có phát hiện Lâm Tầm tung tích. Cái này để người ta tựu không thể không kỳ quái. Theo ta thấy, hắn hoặc là đã sớm chết, hoặc là không dám tới đúng. Bây giờ ly hỏa cảnh bên trong, không biết bao nhiêu thế lực lớn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, chú định hội sẽ trước tiên đụng phải vây quét. Nói đến Lâm Tầm, những này nam nữ sắc mặt đều là toát ra không che giấu chút nào cừu hận. Thôi, chúng ta trở về đi. Cái này ly hỏa cảnh cũng không thái bình, cùng phần tiên giới hoàn toàn khác biệt. Có quá nhiều siêu cấp thế lực truyền nhân tiến vào. Ngọ Lục Thao làm ra quyết đoán. Ôn Ngạo Hải sư huyên mặc dù đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, có thể chỉ dựa vào hắn một người, cũng chỉ có thể bảo trụ chúng ta Vạn Thú Linh Sơn các sư huyên để không bị khi dễ. Sở dĩ chúng ta cũng nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Ôn Ngạo Hải Vạn Thú Linh Sơn đương đại thánh tử, vừa mới vào nhập ly hỏa cảnh, tựu dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào một tòa thần bí đồng phủ, thu hoạch được một trận nhị thiên đại tạo hóa, nhất cử đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh. Cái này lúc trước là ai đều không thể nghĩ tới, tựa như một cái kỳ tích. Mà tựa như bực này kỳ tích, tại một tháng gần đây bên trong, cơ hồ là liên tiếp tại thượng cửu cảnh mỗi một cái khu vực bên trong phát sinh. Trở thành người như măng mọc sau mưa xuất hiện, dẫn phát không biết bao nhiêu oanh động cùng xôn xao. Trong đó phần lớn là bình thường vương cảnh, kẻ thất bại cũng nhìn mãi quen mắt, nhẹ thì biến thành nửa bước vương cảnh, nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Trong đó không thiếu một chút bị nhất trí coi trọng cổ đại quái thai, tại độ tuyệt đỉnh chi kiếp bên trong thất bại, bị cướp số xóa đi. Vạn cổ yên lặng, ẩn nhẫn cùng chờ đợi. Kết quả là, cũng chung quy là công giá tràng. Đây chính là đại đạo tranh phong, khám bất phá sinh tử. Độ không phải kiếp Ngọ Lục Thao bọn hắn đều đã gặp nhiều tương tự từng màn. Từ lúc mới đầu chấn động, đến đã là tập mãi thành thói quen. Cái này thượng cửu cảnh, tuy có nghịch thiên chi tạo hóa, thế nhưng không là ai đều có thể tùy tiện quật khởi. Tương phản, so với 3000 giới, thượng cửu cảnh càng hung hiểm, cạnh tranh cũng càng thảm liệt. Không khoa trương địa thuyết, tử vong thời khắc đều đang phát sinh lấy không tiếp tục trì hoãn. Ngọ Lục Thao bọn hắn quay người rút lui, gặp nhiều tử vong cùng huyết tinh, tựu càng thêm minh bạch còn sống quý giá. Cái này Minh Hà cấm địa có đại khủng bố, bọn hắn nhưng không có suy nghĩ xâm nhập trong đó tìm tòi hư thực. Chỉ là bọn hắn hồn nhiên không có phát giác được, trong bóng tối có một thân ảnh chính cùng tùy bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Trách không được ruộm này địa phương như thế biến thái, nguyên lai chính là một chỗ không người dám xâm nhập cấm địa. Lâm Tầm khóe môi run rẩy. Theo Ngọ Lục Thao bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, để Lâm Tầm đã minh bạch chính mình cách này một ngày một đêm bên trong xuyên thẳng qua địa phương là một cách như thế nào hung hiểm cấm địa. Cũng không biết là nên tự nhận không may hay là nên cảm thấy may mắn. Sau hai canh giờ, Ngọ Lục Thao bọn người theo kia che trời cổ lão trong rừng rậm đi ra, đều là tình không tự cấm địa thở dài một hơi, phảng phất mới từ địa ngục trong cửa lớn đi ra. Nếu có thể, bọn hắn là thật không muốn lại đến nơi đây. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trước mắt cũng không nhìn được sáng lên. Bên ngoài rừng rậm, sắc trời tươi đẹp, là một mảnh rộng lớn nhẹ nhàng bình nguyên. Tươi tốt cỏ dại trong gió chập chờn, gió thổi tới, mang đến nồng đậm mà tinh khiết linh khí, làm lòng người bỏ thần di. Sưu Ngọ Lục Thao bọn người đằng không mà lên, hướng nơi xa lao đi. Lâm Tầm không lo được suy nghĩ nhiều, vận chuyển toan nghê khí, che đẩy khí tức quanh người theo sát mà đi. Tư không xanh thẳm, tầng mây như tuyết, thiên địa ở giữa quần loan chập trùng, sơn hà mênh mông, nhất phái nguyên thủy cổ lão man hoang khí tượng. Thỉnh thoảng có thể trông thấy lần lượt từng thân ảnh tung hoành nơi xa, hư không độn quang chói lọi, lói lên liền biến mất. thỉnh thoảng có cử đại thần cầm hoành không. Vũ rực mở rộng ra, như đám mây che trời, che đậy sắc trời. Những nơi đi qua, tư không hỗn loạn sụp đổ. Đại địa bên trên, có đàn thú lao nhanh, hổ khiếu sói tru. Mỗi một loại sinh linh đều là hung hãn vô song, khí tức trên thân khiến lòng run sợ. Tám cánh tinh la điểu, hỏa vĩ phi thiên linh, hai cánh huyết xá, u quang cử xà, đại lực hùng bi trên đường đi. Lâm Tầm trong lòng đều âm thầm giật mình, bởi vì thấy chi thần cầm hung thú đều là sớm đã tại ngoại giới tuyệt tích, cho dù tại thượng cổ thời đại cũng không nhiều gặp. Đồng thời, Lâm Tầm tinh tường cảm nhận được thiên địa ở giữa đại đạo quy tắc có thể thấy rõ ràng, có liên tục minh mông sinh cơ tràn ngập hư không, mờ mịt lên đậm đặc vô cùng linh khí. Không chút nào khoa trương địa thuyết, tùy ý chọn chọn một chỗ địa phương tu hành đều bù đắp được ngoại giới thượng đẳng nhất động thiên phúc địa. Như vẻn vẹn như thế cũng chưa nói tới thần gì cùng đặc thù. Chân chính lệnh làm Lâm Tầm động dung chính là theo khí cơ cảm ứng có thể càng trực quan, tinh tường, dễ dàng xem ngộ đến thuộc về đại đạo vết tích đạo, huyễn hoặc khó hiểu, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cầu huyền vấn đạo vốn là bối rối vô số tu đạo giả lớn nhất nan đề, nhưng tại cách này thượng cửu cảnh một trong ly hỏa cảnh nổi, lại có thể rất dễ dàng chỗ cảm nhận được. Cách này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi, cũng không trách trên đời tuyệt đỉnh nhân vật đều là một lòng muốn tiến vào thượng cửu cảnh, đem đột phá thành vương hy vọng ký thác ở đây. Nơi đây thật là quá thần diệu, tựa như trong truyền thuyết thần tích tỉnh thổ. Lâm Tầm trong lòng cảm khái, hắn có một loại dự cảm, trong vòng 9 năm sau đó, nếu có thể bắt lấy mỗi một cái cơ hội, con đường của mình chú định hội sẽ sinh ra đột nhiên tăng mạnh bay vọt đến nơi xa. Ngọ Lục Thao bọn người lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Lâm Tầm ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một tòa linh sơn, mây mù lượn lờ, thần khí như thác nước rủ xuống, hào quang phủ chiếu, nhất phái thần thánh khí tượng. Bốn phương tám hướng linh khí như vạn lưu uy tông hội tụ núi này phía trên, đem nơi đó làm nổi bật đến tựa như một phương thần linh nơi dừng chân tịnh thổ. Sưu làm đến sơn trước, Ngọ Lục Thao bọn người bồng bềnh hạ xuống. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là vạn thú linh sơn truyền nhân chỗ chiếm cứ địa bàn, là một tòa thần dị siêu phàm đại sơn, trung linh thần tú. Bọn gia hỏa này ngược lại là rất hiểu hưởng thụ, ở đây tu hành muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Lâm Tầm trong lòng cảm khái. Sơn môn bên trong, một đám tu đạo giả ra đón, nhao nhao cùng Ngọ Lục Thao bọn người chào hỏi. Ngọ sư huynh, đây là vị nào sư đệ, như thế nào bị nghiêm trọng như vậy thương thế? Bỗng nhiên có người chú ý tới theo sát mà đến, hiện ra thân ảnh Lâm Tầm, không nhịn được khẽ giật mình. Ngọ Lục Thao, Nhễ Mạn Dung mấy người cũng là sững sờ, nhìn không được quay đầu. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc cũng đều kinh ngạc không thôi. Lúc này Lâm Tầm bộ dáng quả thật có chút chật vật, thân thể cháy đen, vết thương trên người mặc dù đều đã khép lại, có thể lục cánh huyết mối lưu lại kịch độc, nhất thời nửa khắc còn vô pháp triệt để biến mất. Đến mức lúc này, những này vạn thú linh sơn truyền nhân lại đều nhất thời không thể nhận ra thân phận của hắn. Lâm Tầm không để ý đến bọn hắn, một quang hỏa nhiệt đánh giá trước mắt linh sơn. Đến gần mới có thể phát hiện, núi này phía trên linh khí như thác nước, lại diễn hóa ra long xà quay quanh dị tượng. Cổ xưa khe đá khe hở bên trong, cổ thụ nở hoa kết trái, linh dược thần tài bốn phía có thể thấy được, tràn ngập hương thơm. Có chút địa phương còn có kim sắc linh quang xông ra, ấm ánh sáng long lanh. Nhìn kỹ lại, kia đúng là một cái cốt cốt bốc lên linh dịch con suối. Thậm chí liền trên đất thổ những đều thai ngén ra nồng đậm vô cùng sinh cơ. Tốt địa phương, thật sự là một cái tốt địa phương. Lâm Tầm ánh mắt càng thêm lửa nóng. Bằng hữu, ngươi là ai, vì sao đến ta vạn thú linh sơn địa bàn ngọ Lục Thao bọn người nhíu mày. Từ đầu đến cuối, bọn hắn có thể căn bản không có phát giác được. Cái này vô cùng chật vật. Nhìn giống như ăn mày ra hỏa là như thế nào theo tới. Vạn thú linh sơn địa bàn sao, vậy liền không đến nhầm địa phương. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, mỉm cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Mọi người ngạc nhiên. Nhìn không được quan sát tỉ mỉ Lâm Tầm. Kẻ này có ý tứ gì? Nghe ngữ khí rõ ràng giống như là đến gây chuyện. Chỉ là hắn đều thụ thương thành loại này bộ dáng, cũng dám đến tìm khe hở sinh sự, cái này cho người ta cảm giác rất quái dị. Giống như nghe được một cái chuyện cười lớn. Không đúng, hắn là Lâm Ma Thần. Bỗng nhiên có người đi qua cẩn thận phân biệt, rốt cuộc nhận ra Lâm Tầm thân phận, bỗng nhiên kêu to lên tiếng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 119 chương 1182 phá trận. Lên núi Lâm Ma Thần, cách này ba chữ tựa như có ma lực, lệnh làm mọi người tại đây đều là chấn động trong lòng. Sắc mặt đột biến, bầu không khí đúng là lập tức trở nên tĩnh mịch. Lâm Tầm liếc nhìn mọi người, nói: các ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Ta tới, vì sao lại không chào đón ngọ Lục Thao bọn người? Khóe môi co quắp, hoan nghênh không lập tức xếp ngươi coi như nhân từ. Lúc này bọn hắn cũng rốt cuộc nhận ra Lâm Tầm thân phận. Thần sắc từ lúc mới đầu chấn kinh trở nên dị dạng. Chẳng ai ngờ rằng, đau khổ tìm kiếm gần một tháng Lâm Ma Thần, bây giờ lại dùng dạng này một loại tư thái chủ động xuất hiện. Cái này là ngại chán sống ha ha ha. Không ít người cũng nhìn không được vui vẻ, cười ha hà. Trước mắt Lâm Ma Thần, toàn thân thương thế gần như hoàn toàn thay đổi, thê thảm như khiếu hoa tử, còn dám chạy tới khiêu khích. Này làm sao xem làm sao buồn cười buồn cười. Ta thừa nhận, kẻ này lá gan đúng là lớn đến không biên giới. Đều thủ thương thành dạng này, còn chạy tới khiêu khích, không phục đều không được. Có người cười nhạo. Ngọ Lục Thao mấy cái vương cảnh cường giả đều nhíu mày, đánh giá Lâm Tầm. Bọn hắn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Bởi vì Lâm Tầm khí tức hoàn toàn nổi liếm, lại thêm bộ dáng rất thảm, căn bản cũng cảm giác không ra cái gì đặc thù địa phương. Lâm Tầm mỉm cười, chỉ vào trước mắt Linh Sơn, nói: từ nay về sau, nơi đây thuộc sở hữu của ta. Các ngươi nếu không muốn chết, tự ưu a quy thuận ta, về sau đào mỏ, chủng dược, bưng trà, đổ nước gì gì đó đều cần nhân thủ. Một đám người ngạc nhiên, trong lòng giận dữ. Gia hỏa này đều làm bị thương bực này bộ dáng, lại vẫn dám như thế gióng dạc, vọng tưởng chiếm lấy địa bàn của bọn hắn Lâm Ma Thần. Ngươi sẽ không phải coi là đây là tại phần tiên giới? Ai nhễ Mạn Dung mở miệng, hoài nghi Lâm Tầm có phải điên rồi hay không. Lâm Tầm cười nói: khác nhau ở chỗ nào? Sao trò chuyện lúc, hắn một mực tại cảm ứng, phát hiện núi này trên dưới bị bày ra 18 lớp cấm chế, rất không bình thường. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, xa xa chưa nói tới uy hiếp. Ta giết ngươi một cách nam tử lại kìm nén không được, sắc mặt biến thành màu đen, hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một cái dáng mây xanh, bổ về phía Lâm Tầm. Canh nhưng mà toàn thân vết thương, thân thể cháy đen Lâm Tầm chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, liền đem một kích này chấn nát. Đây là một thanh lục sắc linh đao, bởi hiếm thấy xương thú luyện chế mà thành, vô cùng sắc bén. Có thể lại răng rắc một tiếng bị đánh gãy. Mọi người đều kinh, sắc mặt biến hóa. Ta giữ lời nói, chỉ cần các ngươi thần phục, ta có thể lưu các ngươi một mạng. Lâm Tầm thuận miệng nói, ánh mắt liếc nhìn mọi người. Cái này khiến trong lòng mọi người tức giận. Cái này Lâm Ma Thần không khỏi cũng quá cuồng. Các ngươi lui ra, để cho ta tới. Ngọ Lục Thao ánh mắt như điện, toàn thân phát ra vương đạo uy thế, từng sợi đạo quang lượn lờ quanh thân, hừng hực vô cùng. Lâm Ma Thần, tại phần tiên giới lúc ngươi trốn ở trong thành, chúng ta hoàn toàn chính xác không làm gì được ngươi. Nhưng ngươi vẫn là quỳ xuống cho ta đi. Ngọ Lục Thao rất tự phụ. Tiện tay chảo một cái. Cách không hướng Lâm Tầm đầu lâu nhấn tới. Một kích bàn tay che trời bắn ra chói mắt chi quang, hiển thị rõ vương cảnh cường giả phong thái. Tất cả mọi người tâm tình phấn chấn, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một người chết. Âm chỉ là Lâm Tầm sừng sững ở đó, không nhúc nhích tí nào. Một chảo này chi lực lại tại trên nửa đường âm vang vỡ nát, hóa thành rực rỡ quang vũ tán loạn. Ngươi Ngọ Lục Thao đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, rốt cuộc ý thức được vấn đề. Nhưng lại tại lúc này, Lâm Tầm cũng xuất thủ, đồng dạng một trưởng nhấn ra, trước quỳ xuống, lại nói chuyện với ta tựa như ngôn xuất pháp tùy. Tại một trưởng này dưới, Ngọ Lục Thao dốc hết toàn lực chống cự, có thể vẹn vẹn vừa mới va chạm, cả người hắn tựu không chịu nổi, miệng mũi phun máu. Sau đó phù phù một tiếng tựu quỳ tại đó, mặt đất đều bị nện ra hú to bụi mù tràn ngập. Mọi người mắt trợn tròn, cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Ngọ Lục Thao thế nhưng là một vị chân chính vương, ngưng tụ ra đạo chủng. Dù chưa từng đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh, có thể một thân chiến lực mạnh, vẫn như cũ không thể khinh thường. Có thể đủ diệt sát bất luận cái gì vương cảnh trở xuống tồn tại. Có thể lại bị một bàn tay đập quỳ xuống Lâm Tầm nhíu mày. Lẩm bẩm. Xem ra, bình thường vương cảnh lại là quá kém. Không có gì đáng giá coi trọng trước kia. Lâm Tầm tuy nhiều lần cùng vương cảnh cường giả rằng co qua, còn chưa bao giờ chỉ dựa vào thực lực bản thân tới chém giết qua. Bây giờ đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh về sau, mặc dù cũng biết đạo chiến lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không có một cách nào cụ thể khái niệm. Cho nên trước đó hắn còn có chút thận trọng, xuất thủ lúc không có lãnh đảm. Có thể hắn rốt cuộc hiểu rõ, tựa như Ngọ Lục Thao như vậy nhân vật, căn bản cũng không có đáng giá coi trọng tất yếu cùng là vương giả. Hắn cùng mình sớm đã là cách biệt một trời. Nghe nói lời ấy, quỳ trên mặt đất Ngọ Lục Thao sắc mặt đại biến, gầm thét lên. Nhanh, cùng một chỗ đồng thủ. Hắn đã thành vương, những người khác sớm đã phát giác được không ổn, đâu có thể nào hội sẽ chậm trễ. Trở thành lại như thế nào, ai còn không thành vương? Một cách khôi ngô thanh niên hét lớn, nắm giữ một cây đen nhánh đại phủ, chém giết mà tới. Hắn thế như man vương, một kích phía dưới, phong lôi kích đãng, tư không hỗn loạn. Cùng này đồng thời, cái khác mấy cái vương cảnh cũng cùng một chỗ động, hướng Lâm Tầm giáp công. Lâm Tầm thành vương, làm bọn hắn cảm thấy chấn kinh, nhưng lại cũng không sợ. Bởi vì bọn hắn cũng là vương đồng thời. Lâm Tầm toàn thân vết thương chồng chất, cháy đen một mảnh, rõ ràng thụ trọng thương. Làm bọn hắn xuất kích lúc, trong lòng cũng căn bản không có cái gì gánh vác. Bằng bọn hắn, chẳng lẽ còn không đối phó được một cái trọng thương Lâm Ma Thần? Đáng tiếc, các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tầm cũng đồng thủ, thân ảnh lói lên, bỗng dưng tại nguyên chỗ biến mất. Vương cảnh, đứng ngạo nghễ tu hành ngũ đại cảnh phía trên, đặt tại dĩ vãng, là đủ để khiến bất luận cái gì diễn luân cảnh đều rung động túc lực lượng. Cho dù là Lâm Tầm ban đầu ở gặp Âu Nguyên Trấn, Diệu Sầm bọn bốn người vây công lúc cũng thiếu chút tựu chết, căn bản không sức chống cự. Đây là hết thảy cũng khác nhau trong chốc lát. Vung cử phủ mà tới khôi ngô thanh niên, tựu bị Lâm Tầm một quyền đập bay cử phủ, thân thể gân cốt sụp đổ, bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên sơn nhăm. Cái khác vương cảnh đều là giật mình kêu to, toàn lực ứng phó đối kháng. Đáng tiếc, bọn hắn phản ứng mặc dù nhanh, nhưng Lâm Tầm nhanh hơn bọn họ. Nương theo lấy phanh phanh hai tiếng trầm đục, hai thân ảnh bay tứ tung. Một cái lồng ngực sụp đổ, quỳ xuống đất không dậy nổi. Một cái trực tiếp bị vặn gãy cái cổ, nguyên thần cũng không kịp trốn tựu rơi thây tại chỗ. Điều này có thể cái khác vương cảnh đầu đều choáng váng. Phải biết, bọn hắn đều là vương, nhưng lại giống như tay trói gà không chặt, lộ ra không chịu nổi một kích. Đừng nói bọn hắn, liền là nơi xa những cái kia còn chưa từng thành vương cường giả, đều cả kinh toàn thân run rẩy, con mắt trừng rất đại, một bộ vẫn không dám tin tưởng bộ dáng. Vừa rồi bọn hắn còn tại cười nhạo, xem Lâm Tầm là tự tìm đường chết, chán sống. Kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, làm bọn hắn bất ngờ không đề phòng, đều mộng, trợn tròn mắt, cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Hắn đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh giờ phút này, Ngọ Lục Thao rốt cuộc dám đoán chắc, kia nhìn thổ thương rất thê thảm Lâm Ma Thần, nào chỉ là thành vương, hơn nữa còn là một vị tuyệt đỉnh chi vương, nếu không, đoạn không khả năng sẽ có khủng bố như thế chiến lực. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn giờ phút này cho thấy chiến lực như thế nào, như thế cường đại. Tuyệt đỉnh vương cảnh những người khác toàn thân đều cứng ngắc, vong hồn đại mạo. Tại phần tiên giới, Lâm Ma Thần vẫn là diễn luân cảnh lúc đã có được huyết tẩy các đại thế lực chiến lực, bây giờ đặt chân tuyệt đỉnh vương cảnh hắn lại nên khủng bố đến mức nào. Phúc phúc phúc, tại mọi người kinh hãi lúc, Lâm Tầm đã lại liên tục diệt tam vương, giơ tay nhấc chân tùy ý một kích, giống như lôi đình vạn quân, có phá diệt hết thảy chi uy. Không thể ngăn cản, nhanh, nhanh đi cầu viện, Ngọ Lục Thao gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Tầm dám lấy bực này tư thái xuất hiện. Gia hỏa này rõ ràng liền là đến báo thù, nhễ Mạn Dung bọn hắn hoảng hốt chạy trốn, hướng Linh Sơn phía trên lao đi. Phúc, tại phía sau bọn họ, Ngọ Lục Thao cũng bị đánh giết, con mắt bạo lồi, trước khi chết đều một bộ ngơ ngẩn không cam lòng bộ dáng. Vương cảnh lại như thế nào, đối Lâm Tầm mà nói cũng cùng giết gà tể cầu không có gì khác biệt. Huyết vũ phiêu tán rơi rụng, đậm đặc huyết tinh ở trước sơn môn tràn ngập. Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng, nhìn ra xa Linh Sơn phía trên, ở bên cạnh hắn thây nằm một chỗ, ngổn ngang lộn xộn, vô cùng thê thảm. Trên núi tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, gà bay chó chạy. Nhanh, mau mời Ôn Ngạo Hải sư huyên. Kia Lâm Ma Thần đánh tới nhễ Mạn Dung tóc tai bù xù, thần sắc hoàng sợ, mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Ma Thần trên núi một đám vạn thú Linh Sơn cường giả ngơ ngác. Đoạn thời gian này đến, bọn hắn có thể một mực tại đau khổ tìm kiếm Lâm Ma Thần tung tích. Bây giờ hắn ký chủ động chạy tới chịu chết, đây không phải chuyện tốt sao nhễ sư muội? Ngươi như thế nào bị dọa thành bộ dáng như vậy? Một cách Lâm Ma Thần mà thôi, tại phần tiên giới cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thành bảo mệnh. Bây giờ hắn vừa tới thượng cửu cảnh, giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Một cách vương cảnh trên mặt khinh thường. Hắn nhễ Mạn Dung răng đều đang run rẩy, sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi, không nói nổi một lời nào. Hắn thế nào có người nhíu mày? Lúc này bọn hắn cũng phát giác được có chút không đúng. Oanh, đúng lúc này, ngọn núi chấn động, bao trùm ở trên núi cấm trận kịch liệt vù vù, lung lay sắp đổ, tựa như sắp nhìn không được. Không được, trên núi mọi người hãi nhiên, đây chính là vương đạo cấm trận, liền là sinh tử cảnh vương giả tới cũng rất khó dung chuyển, ngộ nhập trong đó thậm chí có khả năng bị tại chỗ chấn sát. Âm âm, chỉ là còn không đợi mọi người kịp phản ứng, tại một tiếng đinh tai nhức ấp oanh minh bên trong, cái này bao trùm trên núi dưới vương đạo cấm chế đã sụp đổ. Từng tòa trận đồ băng liệt tán loạn, hóa thành đầy trời linh văn quang vũ, rất là chói lọi cùng lóa mắt. Cùng này đồng thời, một thân ảnh theo trong mưa ánh sáng đi ra, thân ảnh trội hơn, bộ pháp thong dong, tựa như đang du sơn ngoạn thủy, đi bộ nhàn nhã. Tê hít vào khí lạnh, thanh âm ở trên núi liên tiếp vang lên. Một đám vạn thú Linh Sơn truyền nhân đều là tâm thần rung động túc, sắc mặt biến đổi bất định. Đích thật là bị chấn nhiếp đến một tòa vương đạo cấm trận, lại như là không có tác dụng, bị đơn giản phá mất. Bản thân cái này tự lộ ra thật đáng sợ. Hắn thành tuyệt đỉnh chi vương cũng liền vào lúc này. Nhễ Mạn Dung rốt cuộc nói ra lời này, giống như hao hết toàn thân tất cả khí lực. Sau khi nói xong cả người đều sủi lơ tại kia, một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Toàn trường tĩnh mịch. Bê. Sơ. Trời sáng ba càng cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 119 chương 1183 tinh la quả cùng tẩu nguyên thạch tuyệt đỉnh vương giả chữ chữ như sấm theo nhễ mạn dung kia hoảng sợ đến mất hồn mất vía bộ dáng. Lại đến bao trùm ngọn núi vương đạo chi trận bị đơn giản phá mất. Lại đến lúc này. Nghe được bản thân cách này liền mang theo truyền kỳ. Chấn động hương vị bốn chữ. Một loạt xung kích. Như nổ hải cuồng đào. Lệnh làm vạn thú linh sơn những cường giả này đều là sưởng sốt. Thể xác tinh thần rung mạnh. Bầu không khí cũng theo đó trở nên tĩnh mịch, đè nén để cho người ta không thở nổi. Nguyên bản có người tự phụ thân là vương cảnh đối Lâm Tầm khinh thường không để ý, không để trong mắt. Nguyên bản nghe nói Lâm Tầm chủ động đưa tới cửa còn đang kinh ngạc cùng ngạc nhiên mọi người. Giờ phút này cũng giống như bị bóp lấy cái cổ con vịt. Con mắt trừng lớn. Một bộ vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại chỗ mộng bức bộ dáng. Lâm Tầm ánh mắt hơi lườm bọn hắn. Tự bị đỉnh núi bờ sườn núi một chỗ địa phương hấp dẫn. Nơi đó có một gốc cổ thụ. Thân thể như cầu long. Vỏ khô trương nứt. Dị thường cổ lão. Chụi lủi đầu cành bên trên. Chỉ ngưng ghét một đóa như băng tuyết điêu khắc thành màu trắng nổ hoa. Hà quang lưu tràn. Rủ xuống ra từng đảo hư ảo thần quang. Mùi thơm u lãnh. Thấm vào ruột gan. Vẹn vẹn một chút. Lệnh làm Lâm Tầm cũng cảm thấy kinh diễm. Không thể nghi ngờ. Đây là một gốc thần một kỳ thượng ngưng ghét nổ hoa. Chú định cực kỳ bất phàm. Đây không có khả năng ly hỏa cảnh đến nay. Hàng lâm mấy trăm lần tuyệt đỉnh vương kiếp. Chỉ có một phần nhỏ người vượt qua. Trở thành tuyệt đỉnh chi vương. Đại đa số đều là thảm bại. Nuốt hận mà chết. Bỗng nhiên. Có người trầm giọng mở miệng. Nhưng mặc kệ là thành công. Vẫn là thất bại. Căn bản không có một cách tuyệt đỉnh vương kiếp là hắn lâm ma thần đưa tới đây là người áo đỏ thanh niên. Thần sắc tức giận. Không thể tin được đây hết thảy. Đám người sao động kinh nghi bất định. Nếu không phải tuyệt đỉnh vương cảnh, cái này lâm ma thần như thế nào lại như thế cường đại? Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, ta vừa rồi tại chân núi nói lời còn giữ lời, chỉ cần các ngươi thần phục, nơi đây là có thể tránh khỏi phát sinh rất nhiều huyết tinh. Vừa mới nói xong dưới tự có người gầm thét. Si tâm vọng tưởng âm Lâm Tầm thân ảnh không động. Dưới chân lại tuôn ra một đầu băng ly. Bàn uổng phí mà lên. Cách đuôi như đại đạo thần tiên. Đem người kia đầu lâu quất nát. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Huyết tinh bắn tung tóe một chỗ. Giữa sân vang lên thét lên. Mọi người sao động. Vừa kinh vừa sợ. Cách này lâm ma thần dám như thế tứ không kiêng sợ giết người. Rõ ràng liền là không có đem bọn hắn để ở trong mắt Lâm Tầm. Ngươi tự không lo lắng ta ôn ngạo hải sư huyên trở về lúc. Đưa ngươi xóa đi sao? Kia áo đỏ nam tử sắc mặt tái xanh. Muốn xách cả mí mắt. Nghe vậy. Lâm Tầm một bộ giật mình bộ dáng. Lẩm bẩm. Trách không được náo ra động tính lớn như vậy. Hiện thân chỉ có các ngươi những này a miêu a cẩu. Nguyên lai kia cái gì ôn ngạo hải cũng không ở chỗ này. A miêu a cẩu vạn thú linh sơn truyền nhân đều là cảm thấy vô cùng xấu hổ giận dữ cùng tức giận. Không phục vậy cũng đừng trách ta vô tình. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng. Hắn đang chuẩn bị động thủ. Kia áo đỏ nam tử đã nói. Chậm đã sau đó. Thần sắc hắn đắng chát. Lộ ra một loại không cam lòng. Thanh âm trầm giọng nói. Chúng ta nguyện ý thần phục mạnh sư huyên, những người khác đều là thần sắc cực kỳ bi ai. Khó có thể tiếp nhận. Áo đỏ nam tử hít sâu một hơi. Kiên quyết nói. Tự như vậy đủ đi, mọi người nỗi lòng đều không có cách nào bình tĩnh. Thân là vạn thú linh sơn truyền nhân. Bây giờ lại bị người bức hiếp. Áp chế đến không luồn cuối cùng thần phục. Cái này ai cam tâm? Đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Quỳ xuống. Lâm Tầm thanh âm bình thản. Giải rác hai chữ. Lệnh làm áo đỏ nam tử đều kém chút nhìn không được muốn bảo tẩu. Đều đã thần phục. cái này Lâm Ma Thần còn muốn nhục nhã bọn hắn sao? Lâm Ma Thần, ngươi khinh người quá đáng, có người đã kìm nén không được, oán độc kêu to. Ầm, Lâm Tầm tay áo vung lên, một mảnh đạo quang lướt đi, đem người này xóa đi, thân thể đều không có lưu lại, hóa thành cho tàn bay là tả. Ngươi những người khác kém chút điên mất, xấu hổ giận dữ đến cực hạn, cũng hoảng sợ đến cực hạn. Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng, mắt đen u lãnh, liếc nhìn mọi người, đã thần phục, liền nên có một cái thần phục bộ dáng. Đừng cho là ta không biết trong lòng các ngươi dự định, đơn giản là muốn tạm thời ẩn nhẫn, chờ kia Ôn Ngạo Hải trở lại cứu các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người thần sắc đều là một trận thanh bạch đan sen, giữ im lặng. Ta cho các ngươi cơ hội, chính là ở đây các loại chờ Ôn Ngạo Hải trở về. Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt. Bất quá trước đó, các ngươi tốt nhất thuần theo điểm. Dù cho là Ôn Ngạo Hải trở về, chỉ sợ cũng không thể nào cứu được các ngươi. Phù phù, cuối cùng, áo đỏ nam tử trước tiên quỳ xuống, mặt như thổ sắc. Những người khác gặp đây, nội tâm trèo trống tựa như sụp đổ, cũng lần lượt quỳ xuống. Lâm Tầm ngược lại cũng không phải là cố ý nhục nhã, mà là nguyên bản dựa theo tính toán của hắn, là quyết định không lưu bất luận cái gì một tia hậu hoạn. Có thể hắn mới đến, đối ly hỏa cảnh hoàn toàn chưa quen thuộc, nhu cầu cấp bách hiểu rõ các loại tin tức, cho nên cuối cùng mới có thể quyết định lưu những người này một mạng. Đồng thời, tại xử lý một chút vụn vặt sự tình lúc, cũng có thể sai xử những người này, từ đó có thể vì chính mình tiết kiệm càng nhiều thời gian tu hành. Đương nhiên, Lâm Tầm không có khả năng lâu dài lưu tại nơi đây. Khi hắn lúc rời đi, tự sẽ cho những này vạn thú linh sơn truyền nhân một cách xử trí. Còn như là giết là phóng, tự xem bọn hắn biểu hiện. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm Tầm đã hiểu rõ đến núi này tên Tinh La. Vốn là tám cánh Tinh La điểu địa bàn, về sau bị Ôn Ngạo Hải dẫn đầu một đám vạn thú linh sơn cường giả cho chiếm đoạt. Núi này cao 3.900 trượng, thế núi cao và dốc, trung linh thần tú, hội tụ bát phương linh khí. Tại ngoại giới đã có thể nói là khó gặp thượng đẳng động thiên phúc địa. Có thể dựa theo những này vạn thú linh sơn truyền nhân thuyết pháp, tại ly hỏa cảnh bên trong, tương tự phúc địa tuy nói không nổi bốn phía có thể thấy được, nhưng cũng tuyệt đối không phải số ít. Thậm chí còn có một số so Tinh La Sơn càng linh tú, càng thần dị phúc địa, chính là chân chính thần tích cùng tịnh thổ. Chỉ bất quá, bực này địa phương số lượng cực ít, đồng thời đã sớm bị thế lực lớn siêu cấp chiếm lấy. Tinh La Sơn bên trên thỉnh sản một loại tên là Như Ý Thần Kim thần tài, cực kỳ chi chân quý cùng hiếm thấy, tại ngoại giới sớm đã tuyệt tích. Tại vạn thú linh sơn truyền nhân đem nơi đây chiếm lấy về sau, vẫn tại khai thác Như Ý Thần Kim. Đồng thời, trên núi còn có tự nhiên toái kim linh tuyền một cái, chảy ra nước suối, khỏa khỏa trong suốt như chân châu, so linh tủy đều muốn tinh thuần, có thể cung cấp vương cảnh cường giả tu hành cần thiết. Trừ đây, Tinh La Sơn bên trên còn ẩn sinh lấy rất nhiều linh dược, không thiếu phẩm tướng đạt tới vương cấp vật chân quý. Nói ngắn gọn, đây chính là một tòa phúc địa, ngoại giới khó gặp. Đem nó chiếm cứ, cùng thu hoạch được một trận đại tạo hóa cũng không có gì khác biệt. Bất quá, hấp dẫn nhất Lâm Tầm vẫn là đỉnh núi bờ sườn núi chi bên cạnh kia một gốc thần thụ. Dựa theo Ôn Ngạo Hải sư huyên lời nói, đây là một gốc Tinh La thần mục, kỳ thượng ngưng ghét ra nổ hoa, không bao lâu liền sẽ ghét xuất Tinh La quả. Nhễ Mạn Dung thần sắc xa sút, mạnh mẽ đánh tinh thần giải thích. Nói đơn giản, cái này Tinh La quả liền là một vị chân chính thần dược. Thần dược tựa như thông thần, có thể thai nghén ra tính linh khoáng thế chi bảo. Tại ngoại giới, một gốc thần dược giá trị so vương đạo cực binh đều chân quý, cực kỳ chi hiếm thấy. Cũng chỉ có những cái kia cổ lão đạo thống bên trong mới có thể thai nghén ra như thế thần vật, đồng thời số lượng cực ít. Thần dược lớn nhất giá trị, loại trừ có trợ giúp ít tu hành, bàn cấu cảnh giới tu hành bên ngoài, tại vương cảnh cường giả độ trường sinh kiếp lúc, còn có thể đưa đến không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Cho dù thể lực suy kiệt, trọng thương ngã gục, chỉ cần nuốt một gốc thần dược, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Không thua gì giành lấy cuộc sống mới còn như vương cảnh trở xuống tu đạo giả. Là căn bản vô pháp tiêu thụ thần dược lực lượng. Một khi ăn nhầm, ngược lại hội sẽ bởi vì không chịu nổi dược lực mà tự hủy đạo hạnh. Lâm Tầm đứng yên tại tinh la thần thụ trước, nhìn chằm chằm trên ngọn cây kia một đóa như băng tuyết nụ hoa, trong lòng cũng ý động không thôi. Hoa này lớn nhỏ cỡ nắm tay, tràn ngập thần huy, lưu động mỹ lệ như băng tuyết hào quang. Mỗi một cánh hoa đều lạc ấm lấy huyền ảo rậm rạp đạo văn, phun ra làm người ta thần hồn say mê mùi thơm. Nhìn kỹ lại, kia bị quang hà bao phủ trong nhụy hoa, mơ hồ giống như có một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng trong đó, không nhúc nhích, tựa như tại tu hành, lại cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm thánh khiết cảm giác. Đây chính là tính linh hình thức ban đầu. Làm nụ hoa thành thục, ngưng kết ra trái cây lúc, tựu có thông thần chi khí tượng. Đồng thời dựa theo Lâm Tầm phán đoán, nhiều nhất không cao hơn một tháng, cái này một viên tinh la quả liền sẽ thành thục, có thể cung cấp hái. Đối Lâm Tầm mà nói, về sau tu hành, vương dược liền sẽ trở thành nhu yếu phẩm, mà thần dược liền là xa xỉ phẩm, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại tinh la thần mục một bên còn xây dựng một tòa đơn giản thạch ốt. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ nói, đây chính là Ôn Ngạo Hải tu hành chi địa. E nhễ Mạn Dung thần sắc càng thêm xa xút, nhẹ gật đầu. Nội tâm của nàng rất khó chịu cùng chống cự, cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng lại không thể không thuận theo. Cách này khiến nội tâm của nàng đều thừa nhận một loại tra tấn. Lâm Tầm không để ý đến nàng, đẩy ra thạch ốt đại môn. Lập tức, một cỗ nồng đậm vô cùng quang vũ từ trong nhà xông ra, mơ hồ trong đó lại diễn hóa thành long xà quay quanh chi tượng, thật kinh người linh khí. Lâm Tầm mắt đen sáng lên, lúc này mới phát giác nhà đá này bên trong lại có huyền cơ khác. Hắn đi vào trong đó, chỉ thấy không gian không lớn, nhưng tràn ngập đến lại đều là như có thực chất đậm đặc linh khí. Đặt mình vào trong đó, giống như ngâm tại trong suối nước tựa như. Xuyên thấu qua linh vụ, Lâm Tầm lúc này mới thấy rõ, trên mặt đất tự nhiên ẩn sinh lấy một phương kỳ dị màu vàng kim nhạt ngọc thạch, bóng loáng như gương, trong đó tựa như dung nạp lấy một phương hải dương, làm cho người ta cảm thấy hảo hãn, thánh khiết cảm giác. Kia liên tục linh khí quang vũ, chính là từ cái này màu vàng kim nhạt ngọc thạch bên trong liên tục không ngừng tuôn ra sinh mà ra tổ nguyên thạch một chút. Lâm Tầm tựu đánh giá ra vật này, trong lòng cũng không nhịn được chấn động. Linh mạch, hội tụ thiên địa chi linh khí, trên đời rất phổ biến, nhưng có thể ngưng tụ ra tổ nguyên thạch linh mạch lại ít, càng thêm ít cũng chỉ có nguyên thủy linh mạch bên trong mới có thể ẩn sinh như thế kỳ vật. Gọi là nguyên thủy linh mạch, liền là theo thế giới ban sơ sinh ra lúc đã ẩn sinh linh mạch, một mực diên tồn đến nay, lắng đọng lấy vô tận tuế nguyệt chỗ xúc tích khí tức. Tại ngoại giới, nguyên thủy linh mạch không nói không có, nhưng cực kỳ chí ít, dù cho là một chút cổ lão đạo thống đều đến nay chưa từng có được nơi đây. Sau này sẽ là của ta tu hành chỗ. Lâm Tầm không chút khách khí đem nơi đây chiếm đoạt. Đáng tiếc là, vô luận là nguyên thủy linh mạch vẫn là tổ nguyên thạch, đều không có cách nào bị na di. Nếu không, Lâm Tầm tuyệt đối không để tâm đem nó mang đi. Nhễ Mạn Dung thần sắc sáng tối chập chờn, trong lòng uể oải đến mức độ không còn gì hơn. Không chỉ tinh la quả bị để mắt tới, liền tổ nguyên thạch cũng bị chiếm lấy. Như Ôn Ngạo Hải sư huyên trở về còn không biết sẽ bị tức thành cái gì bộ dáng.